Chương 660, đừng ép ta ra tay. Tiểu Bạch Long xuất hiện về sau, cũng không có lập tức động thủ, mà là nhìn cái kia đang tại kịch chiến mấy chỗ địa điểm, gãi gãi đầu nói, đại sư huynh, hay là thôi đi, ta ngay cả những người này động tác đều thấy không rõ, căn bản đánh không đến a. Tiểu Bạch Long hiện tại bất quá hóa đạo đỉnh phong, cũng còn không đột phá đạo văn, mà không luận là chín kỳ lân là kiếm hảo đám người tất cả đều là siêu cấp cường giả, trong chuyện này chênh lệch, đúng là quá lớn. Tôn Ngộ Không vừa rồi thoáng cái đều quên hết, có chút xin lỗi cười cười, Tôn Ngộ Không càng làm Tiểu Bạch Long đưa trở về. Bất quá không có sao, nếu như Tiểu Bạch Long không có biện pháp ra tay, vậy chính mình đến, cũng không tin cho mình đầy đủ thời gian, chính mình nhiều như vậy thủ đoạn còn thu thập không được mấy cái kỳ lân. Lúc này tình hình chiến đấu đã lại một lần nữa đã có so sánh rõ ràng biến hóa, Hắc Khôi bên kia lúc mặc vào một thân chí tôn thần khí về sau, sức chiến đấu tăng vọt, mặc dù đối với tay có ba người, thế nhưng là như cũ đánh chính là thuận buồn xuôi gió, ba người kia đều thu một ít tổn thương. Mà Diễm Thần bên kia liền so sánh thảm rồi, vừa mới bắt đầu cả người là bị Phượng Hoàng bạo liệt hỏa toàn bộ bao bọc, nhưng là bây giờ đã bị Thị Viêm thôn phệ liền chỉ còn lại trên hai tay một ít. Bất quá Diễm Thần nhưng không có chút nào lùi bước, ngược lại là hai mắt đỏ thẫm, lộ vẻ cố chấp tại điên cuồng. Kỳ thật lúc vừa mới bắt đầu thời điểm chiến đấu, Diễm Thần là ý định vận dụng bạo phượng nhất tộc chỉ mỗi hắn có năng lực để chiến đấu, chính là loại lợi dụng hỏa diễm sinh ra kịch liệt nổ tung năng lực, thế nhưng là không đợi hắn vận dụng cái này năng lực liền phát hiện chính mình hỏa diễm bị người cắn nuốt, đây đối với Diễm Thần mà nói thật là một loại lớn lao vũ nhục, cái này so ngươi một cước giẫm nát trên đầu của hắn còn để cho hắn cảm thấy khuất nhục. Hơn nữa cái này thì viêm hỏa diễm thôn phệ năng lực vậy mà so Diễm Thần còn mạnh hơn, dung hợp ba loại bá đạo hỏa diễm phượng hoàng bạo liệt hỏa, thì viêm thôn phệ bắt đầu tựa hồ cũng không có gì khó khăn, đây là Diễm Thần vô luận như thế nào cũng không có thể tiếp nhận. Cho nên nổi giận phía dưới Diễm Thần, buông tha cho một chút chiêu số, đặc biệt tác dụng phượng hoàng bạo liệt hỏa chiến đấu, mà làm như vậy kết quả chính là hiện tại một thân hỏa diễm còn thừa không có mấy. Một cái thoát khỏi cọng lông gà rừng, ha ha, Diễm Thần. Tiếp tục đánh xuống ngươi tuyệt đối là chỉ còn đường chết, hiện tại cho ngươi một cơ hội, trở về Vạn Yêu Quốc a, thế nào? Lúc trước hãm hại các ngươi bạo phượng nhất tộc người, đã toàn bộ đã chết, một cái cũng không có còn lại. Ngươi đại thù coi như là được báo, ngươi cuối cùng là chúng ta Vạn Yêu Quốc người, thế nào, trở về a, đi theo Linh Uy Ngưỡng đại nhân. Chúng ta cùng nhau khai sáng một cái thế giới mới. Vạn Yêu Quốc biến hóa, Diễm Thần nhiều ít là có thể đoán được một chút. Bởi vì cái kia tàng giới có thể nói chính là hắn cùng Hắc Khôi tiêu diệt, mà tàng giới vừa chết, Linh Uy Ngưỡng nhất định phát động chính biến, chỉ sợ bây giờ Vạn Yêu Quốc đã hoàn toàn lúc Linh Uy Ngưỡng thống trị phía dưới. Nói như vậy, Thị Viêm mà nói, kỳ thật cũng không có sai. Lúc trước hạ lệnh đã diệt bạo phượng nhất tộc, cũng đúng là tàng giới, Linh Uy Ngưỡng lúc kia cũng không có tham dự nhiều ít, bất quá Diễm Thần đối với Linh Uy Ngưỡng cũng xác thực không có gì ấn tượng tốt. Chính là hắn cùng tàng giới không phải một phe, nhưng là đều là cá mè một lứa, không kém là bao nhiêu. Quay đầu nhìn Tôn Ngộ Không liếc, Diễm Thần tim, kiên định. Muốn ta trở về cũng được, ngươi để cho Linh Uy Ngưỡng tự mình đến cầu ta à? Chỉ cần hắn quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái khấu đầu, ta trở về đi. Không biết tốt xấu, hôm nay Tôn Ngộ Không tuy nhiên phải bắt sống, thế nhưng là ngươi cũng không cần phải. Đã như vậy không biết điều, giữ lại ngươi, cũng không có gì dùng. Diễm Thần chợt hỏi, vì cái gì hầu tử liền bắt sống? Chúng ta không thể, Diễm Thần hỏi cái này câu nói, thuần túy là kéo dài thời gian. Không nghĩ tới cái kia Thị Viêm thật đúng là trả lời, có lẽ là bởi vì trong mắt hắn, Diễm Thần đã cùng người chết không giống. Cái kia Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu Đại Nhân một mạng tương liên, nếu là hắn đã chết cái kia Tê Chiếu Đại Nhân cũng sẽ chết, cho nên hắn phải bắt sống. Vừa mới dứt lời Diễm Thần trên mặt liền lộ ra một cái thập phần cổ quái biểu lộ, nói chẳng lẽ các ngươi không biết, ta cùng hầu tử còn có Tê Chiếu đều là giống nhau. Ta nếu đã chết, các ngươi Tê Chiếu đại nhân cũng không tốt đến đi đâu. Diễm Thần mà nói, tự nhiên là thật, cái kia Hoàng Tuyền tạo hóa quả ba người bọn họ là cùng một chỗ ăn. Bất quá Thị Viêm cũng không biết, bởi vì lúc trước Tê Chiếu chỉ nói Tôn Ngộ Không, cũng không có sách Diễm Thần, cho nên Thị Viêm tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng Diễm Thần, nếu về sau bất luận ai nói hắn như vậy đều tín, đây cũng là không cần đánh cho. Ít đánh rắm, Diễm Thần, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, người Thị Viêm ra ra kiên nhẫn là có hạn. Hiện tại, ngươi có thể đi đã chết. Diễm Thần chứng kiến Thị Viêm nổi giận, hắn nhưng là cười hắc hắc nói, ngươi Diễm Thần ra ra chính là mạng lớn, trước kia ta không chết, hôm nay, ta đồng dạng sẽ không chết, trái lại, cái chết là ngươi. Dám ăn của ta hỏa diễm, thật là muốn chết. Nói xong, Diễm Thần một tay chỉ vào lại một lần nữa hướng hắn xông lại Thị Viêm, nhẹ giọng hét lên một tiếng, bạo liệt a, ngu muội người. Theo Diễm Thần mà nói, Kỷ Viêm bỗng nhiên trên mặt nhưng lộ ra một cái thập phần hoảng sợ biểu lộ, sau đó thân thể của hắn bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, lúc Thị Viêm không thể tin tiếng kinh hô trong, ầm ầm bạo liệt. Không, không có khả năng, tại sao có thể có ta không cách nào tiêu hóa hỏa? Đáng tiếc, vấn đề này, hắn rốt cuộc không chiếm được đáp án. Diễm thần cường đại nhất năng lực là cái gì? Nếu là lúc trước, vậy khẳng định là sự cường đại của hắn hỏa diễm năng lực còn có cái thanh kia trách đao bạo liệt phượng hoàng, nhưng là bây giờ, diễm thần cường đại nhất năng lực là bọn hắn bạo phượng nhất tộc bổn nguyên năng lực, bạo tạc nổ tung, vạn vật đều có thể bạo. Cái này còn nhiều hơn thiệt thòi đạo chuẩn, nếu không phải lúc trước đạo chuẩn để cho diễm thần quan sát cảm ngộ bạo phượng nhất tộc thủy tổ bạo thiên phong chiến đấu, diễm thần bây giờ còn dừng lại lúc trước giai đoạn. Ngay tại diễm thần bên này bạo điệu Thị Viêm về sau, lãng tâm kiếm hào bên kia chiến đấu, đồng dạng lúc sắp đến gần cuối. Lãng tâm kiếm hào lúc nhiệt kính cùng lưu thương toàn bộ tăng lên tới nửa bước thiên tôn về sau, áp lực đột nhiên tăng, tuy nhiên hắn đồng dạng có thể lợi dụng tinh tú chi lực làm cho mình hành động trở nên quỷ dị phiêu hốt, thế nhưng là công kích của hắn toàn bộ đều bị nhiệt kính cùng lưu thương tránh qua, tránh né, hơn nữa hai người bọn họ cũng bắt đầu phản kích. Kính kỳ lân nhiệt kính năng lực, tất cả đều lúc một cái kính chữ phía trên. Lúc trước trong sơn động nhiệt kính biến thành tôn ngộ không bộ dáng, tôn ngộ không bằng vào thiên địa hỏa nhãn cũng không có phương pháp khám phá, cũng là bởi vì nhiệt kính thân là kính kỳ lân năng lực, tôn ngộ không thấy, kỳ thật sẽ chờ cho là một mặt kính tử, mà hắn thiên địa hỏa nhãn thấy không qua là mình trong kính, cái kia tự nhiên không cách nào khám phá. Mà lúc này, lúc tu vị áp chế kiếm hào về sau, kính kỳ lân năng lực mà bắt đầu thể hiện ra hắn cường đại năng lực, lãng tâm kiếm hào chỉ cần đưa ánh mắt đặt ở nhiệt kính trên người, hắn sẽ chứng kiến chính mình, nhưng lại không phải mình bây giờ. Toàn bộ đều là trước kia hắn, trước kia vẫn còn vô thượng kiếm tôn môn hạ tu tập thời điểm chính mình. Đây đối với kiếm hào mà nói ảnh hưởng phi thường lớn, bởi vì lúc kia trí nhớ có thể nói là lãng tâm kiếm hào trong cả đời đẹp nhất tốt cũng là tàn khốc nhất. Cho nên lãng tâm kiếm hào cùng vốn cũng không dám đi xem nhiệt kính, mà không xem, công kích của mình cơ bản liền không cách nào trúng mục tiêu, bởi vì nhiệt kính năng lực liền thần thức cũng có thể phản xạ. Cho nên chỉ là một cái nhiệt kính khiến cho kiếm hào tương đối bị động, mà cái kia lưu thương. Tuy nhiên không phải vô cùng am hiểu chiến đấu, thế nhưng là lúc kiếm hào bị nhiệt kính dây dưa mà ốc còn không mang nổi mình ốc thời điểm, lưu thương sẽ đem ưu thế của mình phát huy đã đến cực hạn. Sao băng kỳ lân lưu thương, theo tên của hắn trong cũng có thể thấy được lưu thương sức mạnh chi nguyên, cũng là tinh tú, chỉ có điều không phải truyền thống trên ý nghĩa tinh tú, mà là đến từ chính lưu tinh, cũng chính là sao băng. Lưu tinh sức mạnh, để cho lưu thương lớn nhất năng lực, chính là lập tức sức bật cùng tốc độ, ngày bình thường lưu thương hầu như không có bất kỳ đặc điểm. 4 độ sức mạnh công kích phòng ngự tất cả đều thường thường, thế nhưng là một khi hắn tiến vào chính mình ngạch trạng thái chiến đấu, đây tuyệt đối là để cho nhất người đau đầu. Lưu Thương đã từng bị Linh Huy ngưỡng vinh dự là đã vượt qua Tà Quân đỉnh phong thích khách, cũng là bởi vì hắn lập tức bộc phát cùng tốc độ. Mà ở lãng tâm kiếm hào lần thứ nhất bị nhiệt kính kính tượng chỗ ảnh hưởng mà tâm thần hoảng hốt thời điểm, hắn liền nhận được đến từ chính Lưu Thương công kích. Trong nháy mắt đó, kiếm hào là theo bản năng thân thể hơi động một chút, sau đó hắn cũng cảm giác được ngực trái bộ phận kịch liệt đau đớn. Nếu như không phải nhiều năm chiến đấu cùng hấp thu tinh tú chi lực cho hắn thân thể mang đến cải biến, chỉ sợ dưới một kích này hắn cũng đã chết. Bất quá cho dù như thế, hắn ngực trái lồng ngực cạnh ngoài như cũng bị mở ra một đạo vết thương thật lớn, rất lớn trình độ bên trên ảnh hưởng tới lực chiến đấu của hắn. Cho nên bây giờ lãng tâm kiếm hào đã là lâm vào cực lớn bị di chuyển, mà lưu thương một kích về sau, lại một lần nữa biến mất, liên tục nhiệt kính cũng không biết lưu thương đến cùng ở nơi nào. Cho nên, ở loại tình huống này phía dưới, lãng tâm kiếm hào bị bất đắc dĩ, đành phải nuốt xuống một mực cắn lấy trong miệng một viên đan dược. Chương 661, thắng. Viên kia đan dược, là ở tuần thiên giới thời điểm lấy được, phục dụng về sau, có thể tăng lên giới chủ cấp bậc một cái tiểu cảnh giới. Vốn lãng tâm kiếm hào không ý định phục dụng viên đan dược kia, bởi vì lãng tâm kiếm hào đã bỏ ra thời gian lâu như vậy từng điểm đem tu vị tích lũy đã đến một cái điểm tới hạn, dù cho không phục tác dụng đan dược hắn cũng có thể lúc cái nào đó thời gian một lần hành động đột phá. Như vậy hiệu quả có thể so với bình thường một chút tu luyện muốn xịn nhiều lắm. Lãng tâm kiếm hào cơ bản có thể khẳng định chỉ cần hắn lúc này đây hình ảnh, tu vị tất nhiên sẽ tăng lên tới giới chủ đỉnh phong, nếu như vận khí tốt, hắn thậm chí có thể lúc giới chủ đỉnh phong liền có được nửa bước đỉnh phong sức chiến đấu. Bất quá bây giờ lại bởi vì này cuộc chiến đấu, lãng tâm kiếm hào không thể không thông qua phục dụng viên kia đan dược đến kích thích tu vị, do đó tiến hành đột phá, như vậy sau khi đột phá hiệu quả đoán chừng chỉ có nguyên lai 7-8 phần. Thế nhưng là nếu như không làm như vậy, lãng tâm kiếm hào rất có thể cũng sẽ bị ở chỗ này tiêu diệt, khi đó hết thảy liền cũng không có ý nghĩa. Đan dược cửa vào tức thay đổi, lãng tâm kiếm hào tu vị, lập tức tăng vọt, cùng hắn đoán trước giống nhau, trực tiếp tăng lên tới giới chủ tu vi đỉnh phong. Tùy theo mà đến, là lãng tâm kiếm hào sức chiến đấu gia tăng mãnh liệt. Trong đó rõ ràng nhất, chính là hắn có thể tạm thời chống cự kính kỳ lân ảnh hưởng, tuy nhiên đồng dạng không có biện pháp công kích được hắn, thế nhưng là đã có thể trình độ lớn nhất tập trung tinh thần. Mà lãng tâm kiếm hào kế hoạch là, nhiệt kính năng lực tuy nhiên phiền toái, thế nhưng là cũng không phải cỡ nào chí mạng, mà cái kia lưu thương, kỳ thật mới là chí mạng nhất. Cho nên lúc tu vị tăng vọt về sau, lãng tâm kiếm hào đột nhiên xông về nhiệt kính. Hắn biết rõ một cái hợp cách hoặc là nói cực hạn thích khách đối với thời cơ nắm chắc là cỡ nào chuẩn xác, nếu như hắn không lọt ra cái gì sơ hở chí mạng, cái kia lưu thương tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay. Thích khách không giống với chiến sĩ, hắn sẽ không cùng ngươi chính diện một đao một kiếm cứng rắn tiếc. Mà lãng tâm kiếm hào nếu như là cố ý lộ ra sơ hở dụ dỗ, cái kia lưu thương hơn phân nửa cũng sẽ không xảy ra tay. Hắn lại không ngốc, dùng tu vi của hắn nhất định có thể nhìn ra. Cho nên lãng tâm kiếm hào quyết định, tìm đường sống trong cõi chết, nếu như không thể bỏ qua chính mình, cái kia nói gì đổi lấy địch nhân. Cái này là đoạn thời gian này, lãng tâm kiếm hào lĩnh ngộ. Trước kia hắn, tại chiến đấu thời điểm tuy nhiên đồng dạng hung hãn, thế nhưng là khi hắn quan niệm của mình hoặc là tín niệm trong, chiến đấu hàng đầu mục tiêu là bảo vệ mình, bởi vì lúc kia hắn thù lớn chưa trả, mình là bất luận như thế nào cũng không có thể cái chết. Hắn một mực chiến đấu lý niệm chính là cho dù không thể giết địch ít nhất phải tự bảo vệ mình. Cho nên tại đây dạng tâm tính trong, kiếm hào công kích liền lộ ra lăng lệ ác liệt chưa đủ, tuy nhiên từng chiêu chí mạng tuy nhiên lại không cái loại này chưa từng có từ trước đến nay khí thế, đây đối với một cái kiếm khách mà nói, là chí mạng. Mà ở tuần thiên giới chính giữa, khi hắn tận mắt thấy vạn thần điện phá quân phương thức chiến đấu về sau, lãng tâm kiếm hào bỗng nhiên tỉnh ngộ, đương nhiên, điều này cũng cùng hắn đánh bại vạn quân hơn nữa khiến cho vạn quân quay về chính đạo có quan hệ. Có thể nói vạn quân, một mực chính là lãng tâm kiếm hào trong nội tâm một tòa núi lớn. Cừu hận hòa thân tình đan vào ép tới lãng tâm kiếm hào thở không nổi. Mà bây giờ, ngọn núi lớn này đã biến mất, hắn lãng tâm kiếm hào, đã không có bất luận cái gì lo lắng, lo ngại. Hơn nữa phá quân cái loại này ta mặc kệ hắn là ai phương thức chiến đấu mang cho hắn cảm ngộ, bây giờ lãng tâm kiếm hào, cả người đều nhiều hơn một loại khí chất đặc thù. Loại này khí chất đặc thù, khi hắn trong chiến đấu, thể hiện càng thêm phát huy tác dụng vô cùng. Hiện tại lãng tâm kiếm hào hành vi, chính là chứng minh tốt nhất, nếu muốn giết địch, không thể băn khoăn chính mình, thân là kiếm khách, cần làm, chính là lúc địch nhân đang lúc đâm thủng chính mình trái tim lúc trước, tác dụng trong tay mình kiếm đâm mặc trái tim của địch nhân. Đây mới là kiếm khách, nếu như một mặt cân nhắc như thế nào bảo toàn chính mình, người như vậy không thích hợp làm kiếm khách, cái loại này đao lá chắn binh thích hợp hơn. Lúc lĩnh ngộ kiếm khách đích chân lý về sau, lãng tâm kiếm hào mới chính thức hướng về kiếm hào đường, bước ra kiên cố một bước. Cho nên một kiếm này, chưa từng có từ trước đến nay, không có bất kỳ băn khoăn, không có chút do dự nào, không để ý tới sẽ một kiếm này có thể hay không chém giết địch nhân cũng không cân nhắc sau lưng địch nhân có thể hay không thương tổn tới mình. Hết thảy tất cả cũng chỉ là đem một kiếm này đưa vào trước mắt người này lồng ngực. Cho dù hiện tại xuất hiện ở lãng tâm kiếm hào nhãn lực người, là chính bản thân hắn. Thân là kiếm khách, muốn không hề động tâm vì ngoại vật tim, mà nếu muốn trở thành kiếm hào, phải có một viên vạn vật đều có thể chạm tim, cái này vạn vật, tự nhiên cũng kể cả chính mình. Thế nhưng là, bây giờ lãng tâm kiếm hào, còn làm không được điểm này, kiếm của hắn, còn không có như vậy dứt khoát. Cho nên, lúc kính kỳ lân phát hiện lãng tâm kiếm hào chính mình cảnh tượng sẽ vô dụng thôi thời điểm, lập tức đem kính tượng biến thành vô thượng kiếm tôn. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả, lãng tâm kiếm hào, do dự. Kiếm của hắn, chậm, đó cũng không phải lãng tâm kiếm hào cố ý vì dẫn xuất lưu thương mà lộ ra sơ hở, mà là khi hắn chứng kiến vô thượng kiếm tôn một sát na kia, trong nội tâm chỗ sâu nhất sinh ra rung động. Sau đó, cái này vốn hẳn phải chết một kiện, cũng không có đâm vào nhiệt kính lồng ngực, mà là đâm xuyên qua nhiệt kính cánh tay trái. Mặc dù như thế, nhiệt kính như cũng bị dọa đến hồn bất phụ thể, hắn hoàn toàn thật không ngờ, cái này mới vừa rồi còn bị hắn kính tượng năng lực ảnh hưởng cũng không dám chính diện chiến đấu người lại đột nhiên trở nên dữ dội như vậy hung hãn, một kiếm kia để cho nhiệt kính cảm thấy tim đập nhanh, nếu như không phải hắn cuối cùng đột nhiên phản ứng, chỉ sợ hiện tại sẽ không gần kề là cánh tay bị thương mà thôi. Bất quá nhiệt kính cũng không phải cái gì loại lương thiện, tuy nhiên bị lãng tâm kiếm hào một kiếm này sợ tới mức không nhẹ, nhưng cuối cùng là không muốn mạng của hắn. Ngươi không giết chết ta, vậy ngươi phải đi chết đi. Nhiệt kính tim hung ác, trực tiếp trở tay liền bắt ở lãng tâm kiếm hào thất tinh long uyên thân kiếm, bàn tay trái lập tức đã bị sắc bén mũi kiếm cắt phá, máu tươi bắn ra, bất quá nhiệt kính không chút nào để ý tới, vẫn như cũng là gắt gao bắt được kiếm kia thân, có thể chứng kiến thân kiếm đã hoàn toàn cắt tiến vào bàn tay của hắn, cho nên kỳ thật nhiệt kính chỉ dùng để bàn tay cốt tới bắt ở thất tinh long uyên. Cùng lúc đó, một đạo ám ảnh chợt lóe lên, cơ hội tốt như vậy, Lưu Thương tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Mà Nguyệt Kính vốn chính là vì cho Lưu Thương sáng tạo điều kiện. Bất quá để cho Nguyệt Kính cùng Lưu Thương hai người cũng không có nghĩ đến chính là, Lãng Tâm Kiếm Hào lúc này thời điểm xác thực bỗng nhiên một tiếng cười lạnh, lập tức trong tay hắn kiếm đột nhiên biến mất, tùy theo mà đến là một tiếng lạnh đến tận xương tùy thanh âm, phá ma kiếm, tuyệt hơi thở vô ảnh trảm. Cái này là trong khoảng thời gian này Kiếm Hào thành quả tu luyện, đây cũng là trước mắt hắn mạnh nhất một chiêu, đương nhiên, cái kia nhất thức cấm chiêu không tính ở bên trong. Sau đó Lãng Tâm Kiếm Hào thân thể cũng đã biến mất, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là 10 bước bên ngoài. Thẳng tắp ngạch thân hình, một tay dẫn theo trường kiếm, lãnh khốc biểu lộ, giờ khắc này Lãng Tâm Kiếm Hào, thật sự bắt đầu đã có kiếm hào cảm giác. Rất nhanh, hét thảm một tiếng ngay tại sau lưng vang lên, về phần tại sao là một tiếng, đó là bởi vì cái này tuyệt hơi thở vô ảnh trảm, trước mắt còn chỉ có thể công kích một người. Cho nên cái kia Nguyệt Kính, trên thực tế ngoại trừ bả vai tổn thương cùng bàn tay tổn thương bên ngoài, cũng không có lúc đã bị Lãng Tâm Kiếm Hào cùng công kích, bất quá cái kia Lưu Thương, liền thê thảm rất nhiều, theo hắn hét thảm một tiếng, toàn thân cao thấp hơn 10 chỗ địa điểm bắt đầu hướng ra phía ngoài chảy ra máu tươi, kia trường cảnh giống như là một người thể suối phun, chỉ có điều phun ra, là nóng hổi máu tươi. Ai, là không đủ a, xem ra còn phải tiếp tục khổ tu, uy lực này, thật sự không đủ. Một bên thở dài, Lãng Tâm Kiếm Hào một bên thời gian dần qua chuyển thân, ánh mắt, lại một lần nữa đã rơi vào Nguyệt Kính trên người. Ngay tại Lãng Tâm Kiếm Hào chuẩn bị lúc sử dụng một lần tuyệt hơi thở vô ảnh trảm tiêu diệt Nguyệt Kính thời điểm, chợt nghe được có người lớn tiếng nói, lui lại, kết kỳ lân cửu phương trận. Thanh âm kia rất lớn, ở đây tất cả mọi người cũng nghe được. Không tốt, bọn hắn muốn chạy, nhanh ngăn lại. Lãng Tâm Kiếm Hào lập tức phản ánh đi qua, thế nhưng là như cũ đã xong. Lúc Diệp Tinh Tú thanh âm còn không có tiêu tán thời điểm, ở đây tất cả mọi người là đồng thời bóp di chuyển một cái giống nhau ra tay quyết, về phần không có cách nào di chuyển người. Tức thì do người bên cạnh bắt lấy, sau đó tất cả mọi người lập tức biến mất. Đáng chết, thậm chí có truyền tống trận, hơn nữa còn là duy nhất một lần, xem ra bọn hắn đã sớm bố trí xong. Khi chín kỳ lân biến mất về sau, trên mặt đất bỗng nhiên sáng lên một cái tương đối lớn trận pháp, đây là một cái trải qua cải tiến truyền tống trận. Mà vừa rồi Diệp Tinh Tú lớn tiếng hô được cái gì kỳ lân cửu phương trận, cái con kia bất quá là vì hấp dẫn Tôn Ngộ Không đám người lực chú ý, bởi vì vừa nghe đến đối phương muốn kết trận. Vậy khẳng định cần một loạt động tác. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng đây bất quá là bọn hắn lui lại ám hiệu mà thôi, tay của bọn hắn quyết không qua là rời đi trên mặt đất truyền tống trận mà thôi. Cái này chín kỳ lân động thủ lúc trước, cũng đã nghĩ kỹ đường lui, chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới lại đột nhiên nhiều ra đến mấy người chúng ta. Tôn Ngộ Không mấy người tụ họp lại với nhau, lẫn nhau đánh giá, Lãng Tâm Kiếm Hào nói ra. Kiếm Hào, người nhận thức vừa mới những người kia, chương 662, tử chiến không lùi. Tôn Ngộ Không kỳ thật cũng không nhận ra chín kỳ lân, tuy nhiên không biết, thế nhưng là lúc vừa rồi thời điểm chiến đấu Tôn Ngộ Không đã phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện phục kích người của mình, bản thể toàn bộ đều là kỳ lân. Cho nên Tôn Ngộ Không suy đoán khẳng định cùng Vạn Yêu Quốc thoát không khỏi liên quan, người sau đó Lãng Tâm Kiếm Hào liền cùng Tôn Ngộ Không nói rõ chín kỳ lân tình huống, Lãng Tâm Kiếm Hào tuy nhiên cũng không phải hết sức rõ ràng, bất quá đại khái một ít tình huống nên cũng biết. Chẳng lẽ cái này chín kỳ lân là nắm giữ hành tung của ta, sau đó cố ý ở chỗ này mai phục. Nghe xong Lãng Tâm Kiếm Hào mà nói, Tôn Ngộ Không không khỏi nghi ngờ nói. Lãng Tâm Kiếm Hào thì là lắc đầu nói, hẳn không phải là, nếu như bọn hắn nắm giữ hành tung của ngươi, vậy khẳng định sẽ không lại nơi đây động thủ, mà chọn một cái càng thêm nơi thích hợp. Ta nghĩ, đây là trùng hợp. Tôn Ngộ Không, hầu tử, ngươi là định đi nơi đâu? Đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, Lãng Tâm Kiếm Hào mở miệng hỏi. Đối với cái này bên cạnh mấy người này, Tôn Ngộ Không tự nhiên là 100% tín nhiệm, ta vốn là ý định đi Hoàng Tuyền thế giới tìm Hắc Khôi, chỉ có điều đã bay quá lâu ý định ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Lãng Tâm Kiếm Hào như có điều suy nghĩ gật đầu nói, ta nghĩ ta biết là chuyện gì xảy ra, chín kỳ lân, chính là linh uy ngưỡng cường đại nhất một mực át chủ bài, nếu như không phải có đặc biệt chuyện trọng yếu, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng phái ra chín kỳ lân. Cho nên, chín kỳ lân như là đã ra đi Vạn Yêu Quốc, cái kia tất nhiên là có thêm chuyện rất trọng yếu. Diễm Thần lập tức tiếp lời nói, ha ha, ta cũng nghĩ đến, bọn hắn nhất định là cũng muốn đi Hoàng Tuyền thế giới, chỉ có điều trên đường thấy được hầu tử, cho nên liền tạm thời quyết định ở chỗ này phục kích, chỉ có điều không nghĩ tới ba người chúng ta cũng ở nơi đây tu luyện, cái này chỉ có thể nói là vận khí của bọn hắn thật sự là quá kém. Tôn Ngộ Không thì là tò mò hỏi, Diễm Thần ngươi chừng nào thì sao trở nên thông minh như vậy? Ngươi cái kia trong đầu vậy mà cũng sẽ muốn sự tình. Diễm Thần thì là khinh thường cười nói, sự tình khác có lẽ ta nghĩ không đến, thế nhưng là chuyện này ta tuyệt đối đã đoán đúng. Chín kỳ lân bọn hắn nhất định là muốn tiến về trước hoàng tuyển thế giới tìm về trấn giới thiên bi. Trấn giới thiên bi, cái gì trấn giới thiên bi? Tôn Ngộ Không cũng không biết Phản Yêu Quốc về sau chuyện đã xảy ra, vì vậy Diễm Thần liền thêm mắm thêm muối đem ngày đó bọn hắn như thế nào đến Vạn Yêu Quốc lại là như thế nào trong loạn quân lấy địch tướng thủ cấp đại chiến tảng giới 300 hiệp lại đánh lùi chín kỳ lân cuối cùng đã chiếm được Vạn Yêu Quốc trấn giới thiên bi sự tình toàn bộ Tôn Ngộ Không nói một lần. Tôn Ngộ Không tự nhiên biết rõ Diễm Thần tự thuật đúng trọng tâm chắc chắn khoa trương thành phần, thế nhưng là nhịn không được liên tục cảm thán, bất luận Diễm Thần lời nói trong có nhiều ít là hắn khoa trương, thế nhưng là chuyện này vốn chính là một kiện tương đối rất giỏi sự tình. Nói như vậy, Diễm Thần mấy người các ngươi quả thực chính là đại công thần a, bất quá, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Diễm Thần đang đắc ý, nghe được Tôn Ngộ Không nói có một vấn đề, còn tưởng rằng là sự miêu tả của mình đã có cái gì lỗ thủng, không khỏi giải thích nói, ngạch. Được rồi ta thừa nhận, lúc ấy địch nhân chúng ta cũng không có 50 vạn nhiều như vậy, ngạch, cũng không có 10 vạn. Tôn Ngộ Không thì là cười nói, ta nói không phải cái này, bằng Diễm Thần thực lực của ngươi. 100 vạn đại quân lúc đó chẳng phải nói diệt liền diệt ư, vấn đề của ta là, nếu như chín kỳ lân mục đích là đoạt lại trấn giới thiên bi, hơn nữa trấn giới thiên bi là Diễm Thần cùng Hắc Khôi hai người cướp đi, các ngươi nói bọn hắn muốn tìm đến thiên bi hạ xuống phương pháp tốt nhất là cái gì? Lúc này Hắc Khôi cũng kịp phản ứng. Tham dò tính nói, vậy khẳng định là bắt được ta cùng Diễm Thần hai cái này kẻ cầm đầu nghiêm hình bức cung a, cho dù trấn giới thiên bi vắng mặt hai người chúng ta trên người, hai người chúng ta cũng nhất định biết rõ hạ xuống. Cho nên, nói như vậy, bọn hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Tôn Ngộ Không gật đầu nói, không sai, chúng ta cũng biết trấn giới thiên bi đối với một cái thần quốc tầm quan trọng. Cái kia chín kỳ lân lại là linh uy ngưỡng tâm phúc, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền dừng tay. Bọn hắn lần này khẳng định cũng chỉ là tạm thời lui lại, nhất định sẽ đang âm thầm chăm chú theo đuôi chúng ta tìm kiếm thời cơ thích hợp ra tay. Lãng Tâm Kiếm Hào từ lúc Tôn Ngộ Không vừa nhắc tới thời điểm cũng đã hiểu được, giờ phút này nghe Tôn Ngộ Không nói xong lập tức nói, hầu tử nói đúng, chúng ta muốn lập tức ly khai nơi đây. Chỉ là chín kỳ lân cũng đã rất khó đối phó rồi, nếu còn có mặt khác giúp đỡ. Chúng ta khẳng định đánh không lại, Sa Ngộ Tĩnh cùng Vô Chi Kỳ lúc chín kỳ lân đào tẩu về sau cũng không có ly khai. Lúc này đều đứng ở Tôn Ngộ Không sau lưng. Vì vậy năm người nhìn nhau liếc, đều cảm thấy hiện tại có lẽ lập tức ly khai nơi đây, như là đã cảm thấy, mọi người cũng liền không do dự nữa. Sa Ngộ Tĩnh kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, thế nhưng là hắn lại không có cái gì hỏi. Hắn chỉ biết là một việc, đại sư huynh để cho hắn đánh nhau hắn liền đánh nhau, đại sư huynh để cho bị hắn giết người hắn liền giết người. Có lẽ Chư Bát Giới còn có thể nghi vấn Tôn Ngộ Không quyết định, thế nhưng là Sa Ngộ Tĩnh sẽ không. Hắn vĩnh viễn đều không chút lựa chọn chấp hành. Tựa như lúc trước hắn nguyện trở thành đại sư huynh trong tay sắc bén nhất kiếm, chém tới hết thảy đại sư huynh muốn chạm. Nhưng vào lúc này, Tôn Ngộ Không lỗ tai giật giật, tùy ý nghi ngờ nói, các ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm kỳ quái. Tôn Ngộ Không vừa nói như vậy, mấy người còn lại cũng là nhao nhao nghiêng tai lắng nghe, bọn họ cũng đều biết Tôn Ngộ Không không phải Diễm Thần, sẽ không tồn tại hồ đồ. Tây Thiên lấy kinh thời điểm Tôn Ngộ Không khả năng còn có thể ngẫu nhiên làm một ít không đáng tin cậy sự tình, nhưng là bây giờ Tôn Ngộ Không tuyệt đối sẽ không. Như vậy nghe xong, tất cả mọi người là nhíu mày, hiển nhiên bọn hắn cũng đều đã nghe được một ít thanh âm. Thanh âm này tựa hồ càng ngày càng mạnh, thế nhưng là thật sự nghe không xuất ra đây rốt cuộc là chẳng hạn thanh âm, cảm giác như là có thiên quân vạn mã lúc lao nhanh. Tôn Ngộ Không lúc này thời điểm đã mở ra thiên địa hỏa nhãn, vừa nhìn phía dưới Tôn Ngộ Không lập tức cả kinh kêu lên, nhanh. Chạy mau, hướng lên trời bên trên phi, nhanh. Tôn Ngộ Không thanh âm rất là đột nhiên, tất cả mọi người bị sợ nhảy dựng, thoáng cái vậy mà không kịp phản ứng, chỉ có Sa Ngộ Tĩnh lập tức một tay lôi kéo Diễm Thần một tay lôi kéo Lãng Tâm Kiếm Hào trực tiếp phóng người lên. Lúc này thời điểm Sa Ngộ Tĩnh như cũ duy trì lấy trấn giới thiên bi vượt qua hoàn mỹ dung hợp, tu vi của hắn vẫn như cũ là thiên tôn. Sau đó Hắc Khôi cùng Vô Chi Kỳ cũng đều phản ứng tới đây, thực lực của hai người bọn họ là chân chính chính thiên tôn. Cho nên lúc này thời điểm đã cảm nhận được một loại bất thường cảm giác nguy cơ, bởi vậy theo sát lấy Sa Ngộ Tĩnh cũng là phóng người lên nghĩ đến không trung bay đi. Ngay tại bọn hắn vừa mới bay ra mấy vạn mét thời điểm, tất cả mọi người đã thấy được lúc trước thanh âm kia nơi phát ra, khi bọn hắn ánh mắt có thể đạt được chỗ, toàn bộ bầu trời đã cùng đại địa liền tại cùng một chỗ. Chạy mau, đây là bão cát, nếu như là bình thường bão cát, Tôn Ngộ Không bọn hắn tự nhiên không có chút nào sợ hãi. Bởi vì bọn họ trong đó kém nhất Tôn Ngộ Không cũng có được Cửu Vân Chí Tôn. Cái gì bão cát bọn hắn chắc chắn sẽ không để vào mắt, nhưng là bây giờ bất đồng, bởi vì lúc này xa xa cái kia nhanh chóng hướng về Tôn Ngộ Không đám người cuốn tới bão cát, dĩ nhiên là do Cửu Thiên Thanh Phong cùng Cửu Thiên Thanh Thổ hai loại thuộc tính bổn nguyên sức mạnh tạo thành. Đây quả thực là chuyện không thể nào, ngũ hành lực lượng bổn nguyên. Tổng cộng có hai loại, loại thứ nhất là thuần túy ngũ hành sức mạnh, là một loại thuần túy năng lượng mà thôi, cũng tỉ như nói Tôn Ngộ Không hoang thổ bi chính giữa thổ chi bản nguyên, bát giới trong cơ thể phần hỏa bia chính giữa hỏa chi bản nguyên cùng Tiểu Bạch Long trong cơ thể chí thủy bi chính giữa thủy chi bản nguyên, đây cũng là ngũ hành thuộc tính bổn nguyên sức mạnh. Thế nhưng là bị người hấp thu do đó thật lớn trình độ tăng lên tu vị. Mà đổi thành một loại, thì là một loại tất cả mọi người là đàm phán chi sắc biến thành bổn nguyên sức mạnh. Loại này ngũ hành bổn nguyên, không có ai có thể đem hấp thu dung hợp, mà sự hiện hữu của bọn hắn cũng là không có bất kỳ quy luật. Lúc trước Diệp Tử lúc tuần thiên giới đột phá giới chủ đỉnh phong thiên kiếp thời điểm, gặp phải chính là Cửu Thiên Thanh Lôi, thẳng đem Diệp Tử bổ bên ngoài tiêu ở bên trong non. Lúc trước đã từng nói qua Sa Ngộ Tính đã từng lợi dụng trí thủy bi sử dụng qua Cửu Thiên Thanh Thủy. Thế nhưng là cái con kia không nói là hào nhoáng bên ngoài mà thôi, chẳng qua là một giọt Cửu Thiên Thanh Thủy trải qua rất lớn trình độ pha loãng về sau nước, cùng Cửu Thiên Thanh Thủy căn bản không phải một tầng nữa. Mà bây giờ, ở phía xa cái kia điên cuồng cuốn tới bão cát, dĩ nhiên là do Cửu Thiên Thanh Phong cùng Cửu Thiên Thanh Thổ hai loại bổn nguyên sức mạnh tổ hợp mà thành, đây tuyệt đối so với lúc trước Diệp Tử chịu đựng cái kia Cửu Thiên Thanh Lôi thiên kiếp khủng bố nhiều lắm. Đây cũng là Tôn Ngộ Không lúc phát hiện về sau vì sao liều lĩnh muốn chạy trốn nguyên nhân, đồng thời Tôn Ngộ Không cũng lập tức sẽ hiểu, vì sao tinh cầu này rõ ràng có cao cấp thế giới quy mô tuy nhiên lại không có bất kỳ tánh mạng dấu vết chỉ có vô hạn sa mạc. Thế giới này ở bên trong có loại này kinh khủng bão cát thỉnh thoảng tàn sát bừa bãi một phen. Đừng nói là người, căn bản cũng không khả năng có bất kỳ sườn núi có thể tồn tại ở nơi đây. Lúc Tôn Ngộ Không đám người vừa mới đến nơi đây thời điểm kỳ thật bọn hắn liền phát hiện nơi đây bão cát rất kỳ quái. Vậy mà có thể ăn mòn y phục của bọn hắn cùng da thịt. Nếu như không phải từng giây từng phút tác dụng linh lực hình thành vòng bảo hộ, vĩnh viễn không được bao lâu người sẽ thổi đi huyết nhục, liền xương cốt đều bị thổi thành bụi phấn. Kiếm Hào, các ngươi không phải ở chỗ này đã lâu rồi ư? Một đạo khó khăn nhất thẳng không phát sinh qua cái này kinh khủng bão cát. Một bên dùng hết toàn lực hướng lên phi, Tôn Ngộ Không là nhịn không được hỏi ra miệng. Lãng Tâm Kiếm Hào bị Sa Ngộ Tính dẫn theo, cũng không có quá cố hết sức. Cho nên còn có công phu trả lời Tôn Ngộ Không vấn đề, không có, đây tuyệt đối là lần thứ nhất. Bằng không chúng ta cũng sẽ không ngốc đến bây giờ, đã sớm chạy. Lãng Tâm Kiếm Hào vừa nói xong, tất cả mọi người thân hình bỗng nhiên trầm xuống, chợt nghe đến Tôn Ngộ Không nói, không tốt, nơi đây không gian cũng bắt đầu rách nát rồi, hơn nữa trong không gian bắt đầu xuất hiện hấp lực, mọi người bộc phát toàn bộ sức mạnh, đừng bảo lưu lại, bằng không thì chết chắc rồi. Kỳ thật hiện tại Tôn Ngộ Không biện pháp tốt nhất là đem tất cả mọi người kể cả chính mình toàn bộ thu vào khí trung thế giới hoặc là thần bí không gian, thế nhưng là ngay tại vừa rồi Tôn Ngộ Không phát hiện thế giới này không gian bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, Tôn Ngộ Không tuy nhiên miễn cưỡng có thể mở ra thần bí không gian cửa vào, thế nhưng là cái kia cửa vào lại cực độ không ổn định, tùy thời đều nghiền nát hơn nữa Tôn Ngộ Không căn bản không thể cam đoan cái này cửa vào bên trong chính là mình cái kia thần bí không gian. Cũng đang bởi vì như thế Tôn Ngộ Không mới có thể nói ra vừa rồi mà nói. Đối với Tôn Ngộ Không mà nói không có ai hoài nghi, tất cả mọi người đều là tích đủ hết khí lực đem tất cả sức mạnh tất cả đều tác dụng tại tốc độ bên trên, thế nhưng là không còn kịp rồi, bởi vì lúc Tôn Ngộ Không đám người ngay phía trước, vậy mà không biết lúc nào xuất hiện một đạo mấy ngàn dặm trường cực lớn vòi rồng, hơn nữa đồng dạng là do Cửu Thiên Thanh Phong cùng Cửu Thiên Thanh Thổ tạo thành. Đây quả thật là nhà rột bị suốt đêm mưa, nếu như Tôn Ngộ Không đám người vẫn như cũ là trực tiếp hướng lên, vậy khẳng định rời đi thế giới này trước kia đã bị cái kia vòi rồng cuốn vào. Thế nhưng là nếu như là bay tứ tung vượt qua vòi rồng vậy nhất định sẽ bị sau lưng bão cát đuổi theo. Lập tức, tất cả mọi người phát hiện mình tựa hồ lâm vào một loại tuyệt cảnh, tuy nhiên bây giờ còn không ai bị thương không ai tử vong, tuy nhiên hiện tại cũng không có bất luận cái gì địch nhân cường đại hoặc là nguy hiểm mãnh thú, thế nhưng là tất cả mọi người trong nội tâm đều rõ ràng, hiện tại thật là một loại tuyệt cảnh. Không thể thả vứt bỏ, đã trải qua nhiều như vậy chiến đấu chúng ta cũng chưa chết, hôm nay làm sao sẽ không hiểu thấu chết ở chỗ này. Tuy nhiên đây là Cửu Thiên Thanh Phong cùng Cửu Thiên Thanh Thổ, thế nhưng là lớn như vậy phạm vi, bên trong cũng chắc chắn sẽ không là chúng ta muốn khủng bố như vậy. Chạy đi đã tới đã không kịp, cùng hắn không hề chuẩn bị quá cuốn vào còn không bằng chúng ta hiện tại bắt đầu phòng ngự, không nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tôn Ngộ Không mà nói, để cho tất cả mọi người là trong lòng chấn động, bọn hắn thật sự là bị Cửu Thiên Thanh Phong cùng Cửu Thiên Thanh Thổ tên tuổi hù đến, hiện tại nếu như vô vọng chạy ra tìm đường sống, vậy chỉ còn lại ra sức đánh cược một lần. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không vừa dứt, biến cố tái sinh. Chín đạo bóng người, không hề dấu hiệu bỗng nhiên liền xuất hiện ở Tôn Ngộ Không đám người đỉnh đầu, lúc Tôn Ngộ Không mấy người căn bản không có bất luận cái gì chuẩn bị dưới tình huống, tất cả mọi người đã gặp phải đến từ đỉnh đầu những người kia công kích, Tôn Ngộ Không đám người lập tức bị đánh đích thẳng tắp nghĩ đến mặt đất rơi xuống. Cái này đột nhiên xuất hiện, đúng là lúc trước chật vật chạy trốn chín kỳ lân. Khi đó Diệp Tinh Tú thấy tình thế không ổn, thập phần dứt khoát hạ lệnh lui lại, bất quá tựa như Tôn Ngộ Không phỏng đoán như vậy bọn hắn cũng không có thật sự rời đi, mà là thông qua truyền tống trận tới nơi này cái thế giới một cái khác địa điểm. Mà bây giờ, bọn hắn lại một lần nữa lợi dụng ở lại không trung truyền tống trận, xuất hiện, hơn nữa vẫn còn là như vậy cái khẩn yếu trước mắt. Không phải không thừa nhận chín kỳ lân xuất hiện thời cơ cùng địa điểm cũng có thể sử dụng hết đẹp để hình dung. Nếu như lại sớm một chút, khi đó Tôn Ngộ Không bọn hắn tất cả đều một lòng muốn chạy trốn rời, tất cả đều gắt gao chú ý đến đỉnh đầu tình huống, người nếu như chậm thêm một ít, Tôn Ngộ Không bọn hắn đã bắt đầu chuẩn bị phòng ngự. Mà bây giờ, bọn hắn chín người công kích thật sự toàn bộ đã rơi vào Tôn Ngộ Không trên người mấy người. Truy, loại trình độ này công kích, vẫn không giết được bọn hắn. Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần, lưu người sống, còn lại, giết không tha. Diệp Tinh Tú ra lệnh một tiếng, chín người thân hình lập tức liền hướng phía dưới mau chóng đuổi mà đi. Lúc trước cái kia một hồi chiến đấu, Lưu Thương bị Lãng Tâm Kiếm Hào Tuyệt Tức Vô Ảnh chảm trúng mục tiêu, bản thân bị trọng thương. Toàn thân cao thấp bị chém ra mấy trăm đạo miệng vết thương, toàn bộ đầu đều thiếu một ít đã bị cắt đứt, nhưng là bây giờ. Lưu Thương ngoại trừ một thân vết máu bên ngoài, nhìn qua tựa hồ lông tóc ít bị tổn thương, căn bản là nhìn không ra hắn là bị trọng thương người. Còn có Thị Viêm, hắn bởi vì nuốt luôn Diễm Thần Phượng Hoàng Bạo Liệt Hỏa người bị Diễm Thần hầu như nổ thành một chút cũng không có đếm được khối vụn, rất rõ ràng đã chết không thể chết lại, nhưng là bây giờ. Vậy mà cùng Lưu Thương giống nhau, thậm chí trên người liền vết máu đều không có. Hoàn toàn nhìn không ra hắn đã từng bị Diễm Thần cho phân thây bộ dáng. Cái này là chín kỳ lân khủng bố, chỉ cần còn có một người sống. Cái kia chín kỳ lân chính là không chết tồn tại, có thể nói cái này lúc một loại khác trình độ bên trên cũng hoàn toàn có thể coi là làm là bất tử chi thân. Bất quá chín kỳ lân chính giữa, cũng không phải tất cả mọi người lông tóc không tổn hao gì, trong đó mệnh kỳ lân trường sinh, vẫn là có thể nhìn ra tinh thần có chút uể oải, nhưng là không hơn. Tôn Ngộ Không năm người đột nhiên thu được công kích, tất cả đều rơi xuống, bất quá mấy người lúc này thời điểm tất cả đều là mạnh nhất trạng thái, lúc nện ở mặt đất lúc trước miễn cưỡng dừng lại thân thể, theo nhớ biến thân ngẩng đầu nhìn hướng không trung. Dĩ nhiên là cái đó chín gia hỏa, bọn hắn thật sự chưa có chạy, hơn nữa nhanh như vậy sẽ thấy một lần xuất thủ, chẳng lẽ bọn họ là ý định cùng chúng ta đồng quy vô tận. Diễm Thần trên lưng, không biết bị ai dữ dội mà đạp một cước, xương sống đều thiếu chút nữa bị đạp đoạn, lúc này đang một bên lợi dụng kỳ lân tử kim hỏa khôi phục thương thế một bên kinh ngạc đạo. Không, Diễm Thần ngươi nhìn kỹ, bọn hắn liền vẫn như cũ là chín, nếu như ta nhớ không lầm, lúc trước ngươi cùng Kiếm Hào có lẽ đã riêng phần mình giết chết một người, hơn nữa lão Sa cùng Vô Chi Kỳ cũng đem một người đánh chính là trọng thương, nhưng là bây giờ, chín người này, không có bất kỳ người nào bị thương, cái kia cái chết hai cái, cũng sống. Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn một mực mở ra, cho nên hắn lập tức liền chú ý tới Lưu Thương cùng Thị Viêm. Người Tôn Ngộ Không ý niệm đầu tiên chính là bọn họ trên người chẳng lẽ cũng có minh thần quân cái loại này xiềng xích. Bằng không thì làm sao sẽ có được bất tử chi thân. Những người khác cũng đều thấy được, thế nhưng là căn bản không thời gian để cho bọn họ nói thêm cái gì, chín kỳ lân cũng đã vọt tới trước mắt. Tuy nhiên mới vừa rồi bị đánh lén Tôn Ngộ Không mấy người đều nhiều hơn nhiều ít ít bị thụ chút ít tổn thương, thế nhưng là đối với chín kỳ lân bọn hắn cũng không sợ hãi, lúc trước có thể đánh nhau bọn hắn chật vật mà chạy, vậy lần này nhất định cũng có thể. Vì vậy, hai phe đội ngũ lại một lần nữa kịch chiến. Mà bắt đầu, bất quá lúc này đây, tình hình vậy mà phát sinh biến hóa, vẫn như cũ là lúc trước đối chiến hình thức, trước đó lần thứ nhất là ai đúng giao ai, lúc này đây là, thế nhưng là lần này chín kỳ lân lại rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Người cái này nguyên nhân lớn nhất không phải chín kỳ lân đột nhiên trở nên mạnh mẽ, mà là Tôn Ngộ Không bọn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia nhanh chóng hướng về mọi người cuốn tới vòi rồng cùng bão cát, căn bản là không có biện pháp tập trung tinh thần ứng phó đối thủ trước mắt. Thế nhưng là cái kia chín kỳ lân tựa hồ thật sự bị Diễm Thần nói trúng rồi, vậy mà thật sự ý định cùng bọn họ đồng quy vô tận, vậy mà nhìn cũng không nhìn liếc vòi rồng cùng bão cát, là một mặt điên cuồng tiến công. Lúc ngay từ đầu, bất luận là Tôn Ngộ Không là Lãng Tâm Kiếm Hào đều cho rằng chín kỳ lân lần này công kích, bất quá là muốn thừa dịp bão cát cùng vòi rồng đột nhiên xuất hiện ngươi đục nước béo cò, tối đa cũng chính là thừa dịp bão cát thật sự đến lúc trước quấy rối bọn hắn rõ, có khả năng nhất kết quả là Tôn Ngộ Không mấy người bị thương. Nhưng là lúc bão cát đến trước cuối cùng chạy trốn cơ hội biến mất lúc trước, đình chỉ công kích, sau đó hai phe người riêng phần mình bắt đầu hoặc chạy trốn hoặc là liều chết phòng ngự. Thế nhưng là theo vòi rồng cùng bão cát càng ngày càng gần, thậm chí mọi người đã bởi vì vòi rồng cực lớn lực hút người không cách nào ổn định thân hình thời điểm, chín kỳ lân như cũ không có chút nào lùi bước ý định. Điều này làm cho Tôn Ngộ Không bọn người là trong nội tâm một mảnh lạnh buốt. Chết tiệt, bọn hắn thật là ý định đồng quy vu tận, hầu tử, bọn họ đều là tên điên, là tử sĩ, chúng ta cũng không thể cùng bọn hắn toi mạng a. Diễm thần lúc này đã bị ảnh hưởng lớn nhất, vốn là gió trợ thế lửa, nhưng khi gió cường độ quá lớn thời điểm là sẽ đem hỏa diễm thổi tắt, cho nên lúc này diễm thần Phượng Hoàng bạo liệt hỏa căn bản không có biện pháp thi triển, cũng bởi vậy hắn bị đánh đích rất thảm. Không có khả năng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không thể nào cùng chúng ta đồng quy vu tận, chín kỳ lân không phải bia đỡ đạn, cho dù bọn hắn muốn, linh uy ngưỡng cũng tuyệt đối sẽ không cho phép, không phải sợ, chúng ta hôm nay liền nhìn xem, lúc tử vong trước mặt, đến cùng ai sẽ kinh sợ. Trong tiếng giống giận dữ, Tôn Ngộ Không nhan sắc, dị thường kiên định cùng điên cuồng. Chương 663, dẹp loạn. Tôn Ngộ Không xem vô cùng thấu triệt, nếu như chín kỳ lân như vậy thực lực người đối với linh uy ngưỡng mà nói đều là có thể tùy thời hy sinh hạ gục, cái kia chỉ sợ lúc linh uy ngưỡng bên người tựu cũng không có cái gì chính thức trung thành với người của hắn, bởi vì lúc trong mắt người khác, chính mình chỉ sợ là cái tùy thời có thể bị hy sinh bia đỡ đạn, đi theo người như vậy, cái kia hoàn toàn là tự tìm đường chết. Linh uy ngưỡng là một đời kiêu hùng, hắn biết rõ sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm, cũng đồng dạng biết rõ có thể làm chuyện làm tới trình độ nào là đủ rồi, không thể làm sự tình cần như thế nào bố trí mới có thể trở nên có thể làm. Không phải không thừa nhận, lúc quyền mưu cùng bố cục cùng với rất nhiều phương diện, linh uy ngưỡng đúng là muốn vượt qua Tôn Ngộ Không, mặc dù đang đã trải qua rất nhiều chuyện về sau Tôn Ngộ Không đã thay đổi rất nhiều, thế nhưng là so với việc linh uy ngưỡng cùng Tê Chiếu, là kém rất nhiều. Dù sao linh uy ngưỡng cùng Tê Chiếu thế nhưng là một mực ở cùng phương này trong vũ trụ siêu cấp lớn lão đang tiến hành âm thầm đánh cờ. Nhưng là Tôn Ngộ Không có một chút là linh uy ngưỡng cùng Tê Chiếu chưa từng có, cái kia chính là chân thành, đây là ưu điểm nhưng có chút thời điểm, cũng là khuyết điểm. Bất quá ít nhất hiện tại Tôn Ngộ Không đối với hiện trạng xem vẫn là rất rõ ràng, chín kỳ lân đối với linh uy ngưỡng mà nói đây tuyệt đối là thập phần trọng yếu, thậm chí vượt qua phụ tá đắc lực tầm quan trọng. Bởi vậy chín kỳ lân tuyệt đối sẽ không cứ như vậy cùng Tôn Ngộ Không đám người đồng quy vu tận, bất luận là xuất phát từ nguyên nhân gì, đây đều là không có bất kỳ khả năng. Cho nên Tôn Ngộ Không đánh cuộc, hiện trạng tình huống tuy nhiên nhìn qua tựa hồ là lâm vào tuyệt cảnh, nhưng là trên thực tế tuyệt đối còn có một đường sinh cơ. Có lẽ chín kỳ lân cũng không sợ hãi tử vong, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không đang nhìn còn không có đạt thành thời điểm chủ động lựa chọn tử vong. Đã minh bạch điểm này về sau, Tôn Ngộ Không nội tâm vội vàng liền thời gian dần qua giảm đi. Tình huống hiện tại tuy nhiên đồng dạng cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng là một khi Tôn Ngộ Không lòng yên tĩnh xuống dưới, vậy hắn có thể thấy. Cũng liền càng nhiều, thiên địa hỏa nhãn thúc dục đến mức tận cùng, rất nhanh. Tôn Ngộ Không liền phát hiện trong chuyện này chuyện ẩn ở bên trong. Bất quá, hắn vẫn không thể khẳng định, bởi vì đối với Cửu Thiên Thanh Phong hoặc là Cửu Thiên Thanh Thổ Tôn Ngộ Không cũng không phải hết sức hiểu rõ. Một khi hắn đã đoán sai, vậy cũng liền thật sự sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Hắc Khôi, Lão Sa, điều tra rõ cái kia bão cát tình huống, ta cảm giác tình huống này không hợp lắm. Lúc trước bão cát khoảng cách xa xôi, mà Tôn Ngộ Không hay bởi vì tình huống đột biến mà trong nội tâm có chút bối rối. Cho nên là lúc đại khái dò xét một lúc sau liền không suy nghĩ nhiều, hiện tại kết hợp chín kỳ lân hành vi, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên sinh ra một cái thập phần người can đảm ý tưởng, có lẽ cái này Cửu Thiên Thanh Phong cùng Cửu Thiên Thanh Thổ tạo thành bão cát hoặc là vòi rồng, cũng không có trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Bằng không thì chín kỳ lân cũng tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào chạy khỏi nơi này, truyền tống trận là không thể nào, Tôn Ngộ Không thần bí không gian đều mở không ra, chớ nói chi là truyền tống sao. Bởi vậy chín kỳ lân là không thể nào thoát đi, không trốn rời lại không muốn chết. Cái kia duy nhất khả năng chính là bọn họ có thể ở bão cát chính giữa sống sót năng lực. Chín kỳ lân tu vị cùng Tôn Ngộ Không bọn hắn không sai biệt lắm, thậm chí còn có vẻ không bằng, nếu như bọn hắn có biện pháp sống sót cái kia Tôn Ngộ Không bọn hắn không có khả năng không. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không lúc phát hiện bão cát cùng vòi rồng tình huống có chút bất đồng thời điểm, ý nghĩ này thì càng thêm hoàn toàn chính xác định rồi. Đại sư huynh, cái này không sai a. Như thế nào cái này Cửu Thiên Thanh Phong cùng Cửu Thiên Thanh Thổ, yếu như vậy? Đây quả thực cùng ta Cửu Thiên Thanh Thủy là một cái cấp bậc. Phía trước đã nói Lão Sa Cửu Thiên Thanh Thủy là trải qua rất lớn trình độ pha loãng, mà Lão Sa hiện tại nói như vậy. Tôn Ngộ Không cơ bản đã có thể thừa nhận, mọi người không cần lo lắng. Cái này bão cát cùng vòi rồng cũng không có khủng bố như vậy. Cẩn thận đừng để bên ngoài chín kỳ lân âm thầm đánh lén có thể. Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, một bên bão cát cùng bên kia vòi rồng. Cơ hồ là đồng thời đến, Tôn Ngộ Không 6 người cùng chín kỳ lân 9 người tổng cộng 15 người lập tức đã bị cát vàng cùng điên cuồng phi cho che mất. Mà khi bão cát cùng vòi rồng đụng vào cùng một chỗ về sau, vậy mà đã xảy ra kịch liệt bạo tạc nổ tung, cái này hai cổ vốn phải là đồng nguyên sức mạnh vậy mà không chút nào tương dung, tiếp xúc lập tức từng cổ một cường hãn sức mạnh mà bắt đầu bạo liệt, vô tận cát vàng tựa hồ xen lẫn vô số lưỡi dao sắc bén trên không trung tàn sát bừa bãi, thật là một bộ kinh khủng tình cảnh, hầu như cùng với tận thế không có gì khác nhau. Bão cát cùng vòi rồng không ngừng mà xung đột va chạm hơn nữa lẫn nhau xé rách nhưng đồng thời cũng lẫn nhau tiêu hao, cảm giác kia giống như là hai vị viễn cổ cự nhân lúc chém giết giống nhau, ai cũng không lùi lại mảy may, tất cả đều là chắn, lấp, bịt tánh mạng chiến đấu. Toàn bộ gió lốc trọn vẹn rằng có một canh giờ còn nhiều, hai cổ hủy diệt tính sức mạnh mới cuối cùng thời gian dần qua dẹp loạn tản đi. Mà khi gió lốc dẹp loạn về sau, toàn bộ không gian vậy mà thoáng cái liền thanh tịnh. Không chỉ có cái kia bão cát cùng vòi rồng biến mất, liên tục lúc trước cái kia một mực tàn sát bừa bãi bão cát đều biến mất không thấy, toàn bộ thế giới đều lộ ra như vậy thuần túy cùng sạch sẽ. Mà trên mặt đất, đã sớm xuất hiện một cái phạm vi rất lớn hố cát, giống như là một viên thiên thạch rơi xuống ném ra đến. Thật lâu, ở đằng kia hố cát dưới đáy, một người bỗng nhiên thẳng tắp ngồi dậy, thật sự không chết, ha ha, ta lão tôn thật sự rất có ánh mắt. Kiếm Hào, Hắc Khôi, Lão Sa, Diễm Thần, các ngươi có khỏe không? Tôn Ngộ Không lúc này trên người tương đối chật vật, một đầu hạt cát không nói, trong mồm cũng tất cả đều là, vừa rồi đều là một bên nhả hạt cát một bên hô được. Mà trên người hắn cũng đều là tất cả lớn nhỏ vết máu, giống như là bị lăng trì giống như, bất quá may mắn đều là một ít không quá sâu miệng vết thương, nhưng là miệng vết thương tuy nhiên không sâu thế nhưng là bởi vì Tôn Ngộ Không cả người đều là bị chôn ở hạt cát ở bên trong, trong vết thương tất cả đều rót đầy hạt cát, vẫn là tương đối đau. Nhe răng nhếch miệng sử dụng pháp thuật biến ra nước trong xúc miệng vết thương. Một bên thông qua thần thức dò xét tình huống chung quanh. Chính mình nếu như không chết, Kiếm Hào bọn hắn có lẽ cũng sẽ không có sự tình, mà Chín Kỳ Lân so sánh với cũng khẳng định không chết. Cho nên bây giờ còn không thể khinh thường, nếu vạn nhất lúc này thời điểm bị Chín Kỳ Lân cho đánh lén, vậy thảm rồi. Thần thức nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn, rất nhanh Tôn Ngộ Không liền phát hiện đồng dạng bị chôn ở hạt cát bên trong Sa Ngộ Tính. Lúc này Sa Ngộ Tính cũng đã tỉnh lại, lúc hạt cát ở bên trong leo ra. Mà Sa Ngộ Tính câu nói đầu tiên lập tức khiến cho Tôn Ngộ Không bật cười. Ta còn tưởng rằng lại trở về Lưu Sa Hà đâu, bất quá nơi đây hạt cát quá đã làm. Nhìn Lão Sa tình huống so với chính mình đã khá nhiều, Tôn Ngộ Không không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chính mình thật sự mới đúng. Cái kia bão cát cùng vòi rồng đồng dạng cũng là hào nhoáng bên ngoài, chỉ có Cửu Thiên Thanh Phong cùng Cửu Thiên Thanh Thổ khủng bố khí tức nhưng không có thật sự lực công kích, bằng không thì tuyệt đối không có ai có thể may mắn còn sống sót. Theo Lão Sa tỉnh lại, là Hắc Khôi. Hắc Khôi bị vùi rất sâu, bất quá bởi vì cũng không có thu được cái gì trọng thương, rất nhanh liền bò lên đi ra. Một bên tẩy trừ miệng vết thương một bên hỏi thăm Tôn Ngộ Không cùng Lão Sa tình huống. Lúc Hắc Khôi bên cạnh, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng chui ra, Kiếm Hào so sánh thảm, thân là kiếm khách, công kích của hắn lực dị thường cường đại thế nhưng là lực phòng ngự cũng có chút vô cùng thê thảm. Nếu không phải cuối cùng trước mắt Tôn Ngộ Không lợi dụng bổn nguyên chi thổ hơn nữa Lão Sa tác dụng bổn nguyên chi thủy cho Kiếm Hào làm song trọng hộ thuẫn. Chỉ sợ Kiếm Hào đều được trọng thương. Mặc dù như thế, Kiếm Hào trên lưng là để lại một đạo tương đối sâu miệng vết thương. Đây không phải bị đóng cửa thổi chúng, ta là bị cái kia sát hồn cho đánh lén. Nếu không phải là các ngươi lưỡng hộ thuẫn, ta thật sự lành ít dữ nhiều. Sa Ngộ Tính đi tới Kiếm Hào bên cạnh cho hắn tẩy trừ miệng vết thương, sau đó lợi dụng bổn nguyên chi thủy sức mạnh giúp đỡ Kiếm Hào trị hết miệng vết thương. Tuy nhiên Lão Sa trị hết năng lực không Diệp Tử biến thái như vậy, bất quá cho miệng vết thương cầm máu vẫn là có thể làm được. Tôn Ngộ Không thanh lý hết miệng vết thương, cũng đi tới Kiếm Hào bên người, mấy người nhìn nhau đều là cười khổ. Vô Tri Kỳ đâu, còn có Diễm Thần cũng không đi ra à. Kiếm Hào vừa hỏi xong, nơi xa một chỗ hạt cát bỗng nhiên nổ, sau đó Vô Tri Kỳ vẻ mặt phiền muộn nhảy ra ngoài. Tôn Ngộ Không lập tức hô, chúng ta ở chỗ này, người không sao chứ. Vô Tri Kỳ xa xa mà lắc đầu, bất quá cũng không có đi về hướng Tôn Ngộ Không phương hướng của bọn hắn, mà là chấn động rớt xuống trên người cát vàng về sau bắt đầu tìm kiếm cái gì. Vô Tri Kỳ đang làm ư, giống như đang tìm thứ đồ vật, chẳng lẽ có đồ vật gì đó ném đi. Hắc Khôi nhìn Vô Tri Kỳ không hiểu hỏi, Tôn Ngộ Không lắc đầu nói, ta cũng không biết, Hắc Khôi ngươi đi qua nhìn xem, cẩn thận một chút, Chín Kỳ Lân có lẽ cũng không có việc gì, cẩn thận bọn hắn lần nữa đánh lén. Hắc Khôi nhẹ gật đầu sau đó đi về hướng Vô Tri Kỳ, đã đến trước mặt, Vô Tri Kỳ bắt đầu cũng không để ý tới Hắc Khôi, bất quá khi Hắc Khôi hỏi thăm một tiếng về sau, Vô Tri Kỳ mới rầu rĩ nói vài câu. Vô Tri Kỳ nói xong, Tôn Ngộ Không sắc mặt lại thay đổi, bởi vì hắn nghe được Vô Tri Kỳ nói rất đúng, Diễm Thần không thấy, ném đi. Diễm Thần ném đi, Diễm Thần làm sao sẽ ném đi, đây là ý gì, chương 664, Diễm Thần mất tích. Tôn Ngộ Không ngay từ đầu cũng không có ý thức được chính mình đã nghe được cái gì, một hồi lâu mới phản ứng tới đây, Vô Chi Kỳ ý tứ hẳn là Diễm Thần không thấy, có thể là lúc vừa rồi gió lốc chính giữa Vô Chi Kỳ nhìn thấy gì. Cũng không để ý vết thương trên người đau đớn, Tôn Ngộ Không bước nhanh chạy hướng về phía Vô Chi Kỳ cùng Hắc Khôi chỗ địa điểm. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng không lo lắng chín kỳ lân tạm biệt đột nhiên tập kích, vừa rồi Tôn Ngộ Không đã thông qua thần thức đem kẻ bên này tất cả đều dò xét một lần, cũng không có phát hiện chín kỳ lân tung tích, nhưng là đồng dạng, cũng không có phát hiện Diễm Thần, đây mới là Tôn Ngộ Không kịp phản ứng nguyên nhân. Bắt lấy Vô Chi Kỳ ra tay cánh tay, Tôn Ngộ Không liền vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra, người có phải hay không thấy được mấy thứ gì đó. Vô Chi Kỳ đình chỉ tìm kiếm, mặt âm trầm nói, vừa rồi lúc bão cát chính giữa, ta nhìn thấy Diễm Thần bị mấy người kia cho bao vây lại, vì vậy ta đã nghĩ đi qua cứu hắn, nhưng khi ta đánh lùi mấy người kia thời điểm, lại phát hiện Diễm Thần không thấy, lại về sau chính là bão cát bộc phát, ta cũng đã hôn mê, bị chôn ở hạt cát bên trong. Vô Chi Kỳ tu vị muốn vượt xa Tôn Ngộ Không, cho nên thần trí của hắn có thể tìm tòi phạm vi, so Tôn Ngộ Không lớn hơn nhiều lắm, hơn nữa cũng rất được nhiều, thế nhưng là cho dù hắn đem thần thức lan tràn đã đến cực hạn cũng không có phát hiện bất luận cái gì Diễm Thần tung tích. Đây là Hắc Khôi nói, xem ra, Diễm Thần lớn nhất khả năng chính là bị chín kỳ lân cho thừa dịp nắm, bắt loạn rời đi. Cái kia trấn giới thiên bi là ta cùng Diễm Thần cướp đi, mà thực lực của ta là thiên tôn sơ cấp, bọn hắn muốn đối phó ta khẳng định không dễ dàng, cho nên liền lựa chọn thực lực cùng bọn họ giống như Diễm Thần. Hơn nữa Diễm Thần hỏa diễm năng lực lại nhận lấy thật lớn áp chế, căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực chống cự. Chỉ là của ta không nghĩ ra, bọn hắn rốt cuộc là như thế nào chạy khỏi nơi này. Bằng tu vi của ta cũng không có phương pháp đào tẩu nhưng lại hôn mê bất tỉnh, chín kỳ lân bọn hắn. Có lẽ rất không có khả năng a. Tôn Ngộ Không cũng là nhíu chặt lông mày, cái này tình huống thật là không ổn, Diễm Thần rơi vào trong tay của bọn hắn, thật là lành ít dữ nhiều, bất quá Diễm Thần cũng nếm qua hoàng tuyển tạo hóa quả. Đối phương chắc chắn sẽ không giết chết hắn, nhưng là nghiêm hình bức cung hoặc là phế bỏ Diễm Thần tu vị, cái này là rất có thể sự tình. Ngẫm lại Diễm Thần nếu là tu vị bị phế, vậy đối với hắn mà nói nhất định là sống không bằng chết. Đồng thời, Tôn Ngộ Không đại não đã ở bay nhanh xoay tròn, nửa ngày. Tôn Ngộ Không mới nói, ta cảm thấy được, vừa rồi trận này bão cát, chỉ sợ không phải cái thế giới này vốn là có thứ đồ vật, khẳng định cùng chín kỳ lân cởi không ra quan hệ. Rất có thể trận này bão cát chính là chín kỳ lân làm ra đến, vì chính là thừa dịp loạn cướp đi Diễm Thần sau đó ép hỏi trấn giới thiên bi hạ xuống. Nghĩ nghĩ, Tôn Ngộ Không lại nói, ta cho rằng cái này vô cùng có khả năng, Hắc Khôi các người tới đến nơi đây đã thời gian rất lâu, đều không có bất luận cái gì dị thường, thế nhưng là chín kỳ lân thứ nhất là xuất hiện cái này bão cát, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Còn có, lúc bão cát hướng chúng ta mang tất cả thời điểm, chúng ta mấy cái đều bị hù đến, thế nhưng là chín kỳ lân lại thừa cơ hướng chúng ta đánh lén. Điều này nói rõ bọn hắn cũng không sợ hãi cái này bão cát. Thế nhưng là cái này bão cát chính là Cửu Thiên Thanh Phong cùng Cửu Thiên Thanh Thổ tạo thành, chỉ cần là người bình thường đều sợ hãi. Cho nên giải thích hợp lý cũng chỉ có một cái này bão cát vốn là bọn hắn làm ra đến. Vô Chi Kỳ chợt nói, trách không được lúc bão cát trong bọn hắn cùng ta thời điểm chiến đấu co hồ không bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Nếu không phải bọn hắn về sau đột nhiên lui lại, ta cũng không nhất định có thể đánh nhau qua được. Như vậy vừa phân tích, tình huống cũng rất rõ ràng. Là xem thường chín người này, cái này chín kỳ lân tâm cơ sâu chỉ sợ cũng không thể so với linh uy ngưỡng kém bao nhiêu, chúng ta mấy cái tất cả đều bị tính kế a. Nói xong, Tôn Ngộ Không nắm đấm, bóp xoẹt xoẹt rung động, Tôn Ngộ Không là đem Diễm Thần làm huynh đệ, nếu như về sau phát hiện Diễm Thần thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tôn Ngộ Không thể nhất định sẽ tàn sát hết chín kỳ lân làm Diễm Thần báo thù. Ba người đều là mặt âm trầm về tới Sa Ngộ Tĩnh cùng Kiếm Hào chỗ đó. Nhìn ba người biểu lộ, Lãng Tâm Kiếm Hào đã cảm thấy sự tình không ổn, hỏi thăm phía dưới Tôn Ngộ Không liền đem vừa rồi suy đoán đều cùng Lãng Tâm Kiếm Hào nói. Sau khi nghe xong, Lãng Tâm Kiếm Hào một quyền đập vào trên mặt đất, oán hận nói, là khinh thường, đáng chết, cái này chín kỳ lân quả nhiên không phải cái gì dễ dàng đối phó đối thủ, làm sao bây giờ? Đây là Lãng Tâm Kiếm Hào trên lưng miệng vết thương đã bị Sa Ngộ Tĩnh rửa ráy sạch sẽ hơn nữa cầm máu. Sau đó Sa Ngộ Tĩnh lại có chút hít ngốc giúp đỡ Kiếm Hào đem miệng vết thương cho bao bên trên. Tìm, tuy nhiên chín kỳ lân rất có thể đã ra đi, bất quá vẫn là phải đem thế giới này cho tìm lượt, bằng không thì ta sẽ không cam lòng. Lúc trước bọn hắn chạy trốn thời điểm nhất định là lợi dụng truyền tống trận truyền tống đến nơi này thế giới địa phương khác, ta nghĩ lúc này đây cũng hẳn là giống nhau, loại tình huống đó bên dưới coi như là bọn hắn cũng không có khả năng phá vỡ thế giới này không gian. Kiếm Hào, người bị thương. Ta đem ngươi thu vào không gian của ta chính giữa, chúng ta năm cái đi tìm là được. Lãng Tâm Kiếm Hào nhưng là thời gian dần qua đứng người lên khoát tay áo nói, ta sẽ không lùi bước, từ khi ta quyết định đạp vào con đường này, ta cũng chỉ có thể một đường về phía trước, đây chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Chứng kiến Kiếm Hào thần sắc kiên quyết, Tôn Ngộ Không liền cũng không nên đang nói cái gì, mỗi người đều có con đường của mình chính mình đạo, Kiếm Hào lựa chọn chính là một cái chỉ có thể tiến lên không thể lui về phía sau đạo, Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Nhẹ gật đầu, mấy người liền phóng người lên, bắt đầu cẩn thận tìm tòi. Không đến nửa canh giờ, vốn là đã dừng lại báo cắt lại một lần nữa thời gian dần qua trà sát bắt đầu, Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tĩnh lại một lần nữa làm Kiếm Hào bỏ thêm hai cái hộ thuẫn, rất nhanh, báo cắt lại một lần nữa biến thành cùng lúc trước giống nhau, vài mét bên ngoài liền nhìn không tới bất luận kẻ nào, hơn nữa thần thức cũng sẽ đã bị tương đối lớn quấy nhiễu. Vốn ở loại tình huống này phía dưới lựa chọn tốt nhất chính là đình chỉ dò xét, bởi vì thần thức bị ngăn trở, tu vị mạnh nhất Vô Chi Kỳ cùng Hắc Khôi thần thức cũng không quá đáng chỉ có thể dò xét ra vạn mét có hơn, cái này không thể nghi ngờ để cho tìm tòi tốc độ sâu sắc thấp xuống. Dựa theo loại tốc độ này, đều muốn đem thế giới này hoàn toàn thăm dò một lần, ít nhất cũng phải 2-3 tháng thời gian, mà khi đó, chín kỳ lân cho dù thế nào cũng đã sớm ra đi. Bất quá Tôn Ngộ Không không cam lòng a, thật sự không cam lòng. Nếu như là bọn hắn gặp cường đại đến hoàn toàn không thể chống lại đối thủ, tất cả mọi người bị đánh bại không có chút nào năng lực phản kháng, sau đó Diễm Thần được mang đi, cái kia không gì đáng trách, không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Hay hoặc là nói là cùng địch nhân vô cùng thê thảm chém giết về sau, chính mình một phương thất bại, Diễm Thần bị chộp đi cái này đều nói qua được đi, nhưng bây giờ tình huống là bọn hắn tất cả mọi người hoàn hảo không tổn hao gì nhưng là Diễm Thần bị chộp rời đi, cái này để cho bọn họ không cách nào đã tiếp nhận. Lại trước mặt tìm tòi 7-8 ngày bộ dạng, như cũng không thu hoạch được gì, rơi vào đường cùng một đoàn người đành phải trước tiên quay lại Hoàng Tuyển thế giới. Thời gian đã qua lâu như vậy, chín kỳ lân khẳng định đã ra đi, lúc tìm tòi tiếp nữa cũng là phí công, cùng hắn ở chỗ này lãng phí thời gian không bằng trở lại Hoàng Tuyển thế giới ngẫm lại còn có. Hay không biện pháp khác, dù sao Diễm Thần ăn Hoàng Tuyển tạo hóa quả chắc chắn sẽ không bị giết chết, chỉ cần không chết vậy còn có cơ hội. Thập phần bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cái này tràn đầy cát vàng thế giới, Tôn Ngộ Không năm người rốt cục vẫn phải ra đi. Lúc trở về Hoàng Tuyển thế giới trên đường, Tôn Ngộ Không đột nhiên hỏi, cái kia trấn giới thiên bi, đến cùng ở nơi nào? Tôn Ngộ Không lời vừa ra khỏi miệng, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi sắc mặt biến đổi, hết sức khó coi, vô dụng bọn hắn trả lời chỉ là xem bọn hắn biểu lộ Tôn Ngộ Không cũng đã đoán cái sao không rời 10. Sẽ không thật sự lúc Diễm Thần trên người a? Cái này, Tôn Ngộ Không có chút không dám tin, trọng yếu như vậy sự việc, làm sao sẽ đặt ở Diễm Thần trên người? Lúc này Lãng Tâm Kiếm Hào thật sâu thở dài, vốn không có ý định cùng ngươi nói, thế nhưng là ngươi nếu như hỏi, cũng không nên giấu giếm ngươi. Cái kia đội yêu số 6 đúng là Diễm Thần trên người, Diễm Thần vốn chính là Vạn Yêu Quốc người, cho nên hắn và cái kia đội yêu số 6 nhất phù hợp, mọi người chúng ta cũng không có phương pháp để cho Thiên Bi nhận chủ, cũng chỉ có Diễm Thần thành công, cho nên đội yêu số 6 liền cho Diễm Thần. Mà Diễm Thần cũng bị Nguyệt Hoàng Tuyền Đại Nhân phong làm phó giới chủ, thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà ra loại sự tình này. Không sai a, lúc tuần thiên giới thời điểm, Diễm Thần không thể không phương pháp cùng Thiên Bi dung hợp ư? Tôn Ngộ Không nghi ngờ hỏi, Lãng Tâm Kiếm Hào thì là giải thích nói, không phải, Diễm Thần cùng đội yêu số 6 trấn giới Thiên Bi hết sức phù hợp, là một lần liền nhận chủ thành công, lúc tuần thiên giới thời điểm, nhất định là tê chiếu đùa bỡn thủ đoạn gì. Đáng tiếc, thật vất vả đoạt đến trấn giới Thiên Bi, lần này chỉ sợ cũng bị Linh Uy ngưỡng thu hồi đi. Lãng Tâm Kiếm Hào nói xong, lại một lần nữa thật sâu thở dài. Tôn Ngộ Không nhưng là đột nhiên hết sức tự trách, có thể đoạt đến trấn giới Thiên Bi, đây tuyệt đối là Diễm Thần cùng Hắc Khôi bọn hắn bỏ ra vô số tâm tư cửu tử nhất sinh mới lấy được, nhưng là bây giờ lại bởi vì chính mình quan hệ mà ném đi, đồng thời còn làm phiền Hà Diễm Thần, điều này làm cho Tôn Ngộ Không như thế nào không sâu sâu mà tự trách. Thế nhưng là tự trách nữa, cũng chỉ có thể yên lặng để ở trong lòng. Trên đường đi lúc chưa từng gặp qua sự tình gì, nhưng là Tôn Ngộ Không bọn hắn cũng không có trực tiếp tiến về trước Hoàng Tuyển thế giới. Dùng bọn hắn bây giờ trạng thái cũng không có biện pháp lại trở lại Hoàng Tuyển thế giới, dù sao Hoàng Tuyển thế giới chỉ có thể cho phép linh hồn tiến vào, bất quá đây cũng không phải là tuyệt đối, nếu như tiêu phí nào đó cái giá lớn cũng là cũng được, cũng tỉ như sáng thế thần quốc bàn cổ liền đã từng lấy chân thân tiến vào qua Hoàng Tuyển thế giới. Bất quá Tôn Ngộ Không bọn hắn hiển nhiên không cái này tất yếu, vì vậy năm người liền tới đã đến lúc trước bọn hắn ly khai tuần thiên giới trở về thời điểm đi chính là cái kia cao cấp thế giới. Hiện tại cái này cao cấp thế giới đã trở thành Kiếm Hào bọn hắn những thứ này cường giả bình thường đối đãi địa điểm, kỳ thật cũng không cần kỳ quái, vì cái gì thân là linh hồn quốc gia Hoàng Tuyển thế giới sẽ có được bình thường cao cấp thế giới làm phụ thuộc, bởi vì rất nhiều chuyện khẳng định linh hồn thể làm lên đến cũng không phù hợp, hơn nữa hoàng tuyền thế giới người cũng căn bản không có biện pháp ly khai, nguyệt hoàng tuyền cũng không có nhiều như vậy thân thể cho bọn hắn tác dụng. Khi Tôn Ngộ Không đám người đến về sau, Lãng Tâm Kiếm Hào liền phái người thông chi Nguyệt Hoàng Tuyền. Cũng không có tác dụng bao lâu, Nguyệt Hoàng Tuyền, Chiến Vân Nghĩa, Thương Thắng Đỗ Thiên Dương còn có vốn là vạn linh cảnh Hư Miểu, đi theo Nguyệt Hoàng Tuyền sau lưng, tới nơi này lúc nãy cao cấp thế giới. Chiến Vân Nghĩa, Thương Thắng Đỗ Thiên Dương ba người tuy nhiên cũng là có được thân thể người, bất quá hiển nhiên đã chiếm được Nguyệt Hoàng Tuyền giấy phép đặc biệt, có thể tùy ý ghé qua Hoàng Tuyền thế giới. Mà lần này đi theo Nguyệt Hoàng Tuyền đến, còn có một người, đây là người nữ tử, hình dạng hết sức xinh đẹp. Gặp qua Nguyệt Hoàng Tuyền đại nhân, gặp qua Tinh Trầm đại nhân. Chương 665, tiến vào sinh tử huyết giới. Người nữ tử này, xem tuổi cũng tầm 26-27 tuổi bộ dáng, một thân áo trắng, hình dạng cực kỳ xinh đẹp. Tuy nhiên nhìn qua hết sức tuổi trẻ hơn nữa ở đằng kia nữ tử mặt mày trong Tôn Ngộ Không nhìn không ra đặc biệt gì tâm tình, ánh mắt kia, hết sức thanh tịnh, loại này thanh tịnh Tôn Ngộ Không đã cực kỳ lâu không gặp được. Trên thực tế có rất ít người có thể có được như thế ánh mắt trong suốt, chỉ cần là người, vậy sẽ có đủ loại, tiền tài quyền lợi, thực lực, sắc đẹp hay hoặc là mặt khác. Có, vậy người này trong ánh mắt tựu cũng không có tuyệt đối thanh tịnh. Mà nữ tử này, chính là cái trường hợp đặc biệt. Nhìn Tôn Ngộ Không ánh mắt nghi hoặc, Lãng Tâm Kiếm Hào ở một bên nhỏ giọng giải thích nói, vị này chính là Hoàng Tuyền thế giới thủ hộ giả đại nhân, Tinh Trầm, tu vị so với ta chỉ mạnh không yếu. Tôn Ngộ Không giật mình, trách không được có thể đi theo Nguyệt Hoàng Tuyền sau lưng hơn nữa liền Lãng Tâm Kiếm Hào đều được khách khách khí khí đích kêu một tiếng đại nhân, nguyên lai thậm chí có như thế thân phận, một quốc gia thủ hộ giả, vậy cơ hồ là cùng giới chủ địa vị ngang nhau. Tôn Ngộ Không tuy nhiên không phải Hoàng Tuyền thế giới người, bất quá nếu như cùng Lãng Tâm Kiếm Hào là huynh đệ, cái kia tự nhiên cũng liền không thể bớt cấp bậc lễ nghĩa. Khom người thi lễ, đồng thời nói, Tôn Ngộ Không bái kiến Tinh Trầm đại nhân. Kỳ thật Tôn Ngộ Không hoàn toàn không cần phải làm như thế. Lúc trước hắn coi như là nhìn thấy Nguyệt Hoàng Tuyền cũng không có như vậy, mà bây giờ, Tôn Ngộ Không nhiều nữa, là có thêm một loại trột dạ cảm giác ở bên trong. Lúc trước hắn và Nguyệt Hoàng Tuyền tầm đó hoàn toàn cũng coi là một loại người tình tự nguyện giao dịch, Nguyệt Hoàng Tuyền có thể chứng kiến Tôn Ngộ Không tiềm chất do đó ủy thác trách nhiệm, đồng dạng Tôn Ngộ Không lúc đã chiếm được chính mình cần chỗ tốt về sau cũng xác thực làm Nguyệt Hoàng Tuyền đã mang đến tương đối lớn lợi ích. Chính là bởi vì hai người quan hệ là một loại giao dịch, bởi vậy cũng liền không tồn tại ai cao ai nhất đẳng. Mà bây giờ cái này thủ hộ giả, cùng Tôn Ngộ Không là lần đầu tiên gặp mặt. Hai người lúc trước không có bất kỳ cùng xuất hiện, cho nên xem lúc Lãng Tâm Kiếm Hào phân thượng Tôn Ngộ Không cũng là làm đủ cấp bậc lễ nghĩa. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là Tôn Ngộ Không vứt bỏ người ta thật vất vả lấy được trấn giới thiên bi đồng thời còn đem người ta phó giới chủ cho vứt bỏ, như vậy Tôn Ngộ Không vô luận như thế nào cũng kiên cường không ra. Cái kia Tinh Trầm thì là ôn hòa cười nói, không cần đa lễ. Kỳ thật lúc trước kia chúng ta là bái kiến. Chỉ có điều khi đó ta cũng không lộ diện mà thôi. Hơn nữa chúng ta tuổi tác cũng kém không nhiều lắm, ngang hàng luận giao là tốt rồi. Tôn Ngộ Không gật đầu trong nội tâm thầm nghĩ, cái này thủ hộ giả đại nhân cùng Nguyệt Hoàng Tuyền giống nhau, không có chút nào cái giá đỡ, xem ra có lẽ rất dễ dàng ở chung. Mọi người sau đó tự nhiên lại là một phen hàn huyên về sau thì là tiến nhập chính đề. Lãng Tâm Kiếm Hào kỹ càng cùng Nguyệt Hoàng Tuyền nói rõ mấy người tại cái đó cắt vàng thế giới tao ngộ. Nghe được Nguyệt Hoàng Tuyền nhíu mày không thôi, Tôn Ngộ Không chột dạ cảm giác. Càng thêm hơn, các loại Lãng Tâm Kiếm Hào tự thuật hoàn tất, Nguyệt Hoàng Tuyền cũng không có lập tức mở miệng, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Tinh Trầm. Tinh Trầm mặc dù không có nhíu mày, bất quá biểu lộ cũng có một ít khác thường. Dừng một chút, Tinh Trầm đối với Tôn Ngộ Không nói, ta ngược lại là đối với Đại Thánh nói cái loại này phệ linh trùng rất để ý, hơn nữa chuyện này khẳng định không phải một cái đơn độc sự tình, trong đó nhất định còn có càng thêm quan hệ phức tạp. Tôn Ngộ Không không khỏi âm thầm kinh hãi, lúc trước Tôn Ngộ Không là cùng Lãng Tâm Kiếm Hào nói ra rõ nói mình tại cái đó tên là Phật Liên Tịnh Thổ giới trung cấp thế giới phát hiện một loại côn trùng. Cái kia côn trùng gọi là phệ linh trùng, mà Tôn Ngộ Không muốn thông qua hắc khôi huyết ngục cũng chính là sinh tử huyết giới tiến vào vẫn lạc chi mộ tìm kiếm huyễn trùng cảnh, nhìn xem có thể hay không tìm được tiêu diệt cái loại này côn trùng phương pháp. Tôn Ngộ Không tuy nhiên cũng không có lừa gạt Lãng Tâm Kiếm Hào bất quá cũng không có hoàn toàn nói thật. Vừa rồi Lãng Tâm Kiếm Hào theo như lời, chẳng qua là đem Tôn Ngộ Không đối với hắn nói lời lặp lại một lần mà thôi. Thế nhưng là cái này thủ hộ giả Tinh Trầm, như cũ ở trong đó nghe được rất nhiều chuyện. Về phệ linh trùng, ta sau đó sẽ kỹ càng giải thích. Tôn Ngộ Không không thể không bổ sung một câu, bằng không thì vấn đề này chắc chắn sẽ không cứ như vậy được rồi. Lúc này Lãng Tâm Kiếm Hào nói, ta cảm thấy được, Diễm Thần chúng ta là nhất định phải đi cứu. Bất luận là trấn giới thiên bi là Diễm Thần bản thân hay hoặc giả là hắn phó giới chủ thân phận, cũng biết chúng ta làm như vậy. Kiếm Hào ngữ khí vô cùng kiên định, kiên định đến căn bản cũng không phải là một loại đề nghị hoặc là thương lượng ngữ khí. Từ khi Kiếm Hào lĩnh ngộ kiếm của mình đạo về sau, cả người hắn khí chất cũng bắt đầu phát sinh cải biến. Hơn nữa dùng Tôn Ngộ Không đối với Lãng Tâm Kiếm Hào rất hiểu rõ, chính là Nguyệt Hoàng Tuyền không đồng ý, Kiếm Hào khẳng định cũng sẽ chính mình hành động. Cho nên hiện tại thảo luận cùng hắn nói có cứu hay không Diễm Thần chẳng nói là như thế nào cứu. Quả nhiên, Lãng Tâm Kiếm Hào nói xong, Nguyệt Hoàng Tuyền liền gật đầu nói, cái này Vạn Yêu Quốc tập kích hơn nữa bắt đi ta Hoàng Tuyền thế giới phó giới chủ, cái này bản thân chính là một loại khiêu khích, cho nên phó giới chủ đại nhân là khẳng định phải đi cứu, bất quá Vạn Yêu Quốc lúc trước cũng đã ẩn nấp. Mà bắt đầu, muốn tìm đến Vạn Yêu Quốc lúc xông vào sẽ phúc giới chủ đại nhân, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bây giờ Vạn Yêu Quốc không thể so với trước kia, Linh Uy Ngưỡng khẳng định đã trở thành mới giới chủ, Vạn Yêu Quốc bên trong có lẽ hết sức thống nhất, mục đích của chúng ta là cứu người, mà không phải phái người đi toi mạng. Nguyệt Hoàng Tuyền ý tứ rất rõ ràng, cứu người có thể, ta đã chính miệng phong Diễm Thần làm phó giới chủ, về công về tư về tình về lý đều phải cứu, nhưng là như thế nào cứu đây tuyệt đối cần phải có một cái có thể thực hành phương pháp. Tuy nhiên Diễm Thần rất trọng yếu, nhưng là ta cũng sẽ không vì cứu Diễm Thần mà bồi thường bên trên thêm nữa người tánh mạng. Với tư cách một cái thế giới giới chủ, Nguyệt Hoàng Tuyền cách làm vô cùng chính xác hơn nữa là thập phần sáng suốt. Thân là kẻ thống trị nên có đối xử như nhau khí khái, trong mắt hắn thủ hạ của hắn đều là ngang hàng, không có người nào mệnh có thể so với những người khác quý trọng. Bất quá Tôn Ngộ Không lại cũng không thật là ưa thích loại làm này. Nếu như là dựa theo Tôn Ngộ Không ý tưởng, nếu có người bắt đi hắn một cái hầu tử hầu tôn, vậy hắn nhất định sẽ dẫn đầu toàn bộ yêu tộc đem người cướp về, vì thế cho dù chết rất nhiều người, đây cũng là đáng giá. Cái này Nguyệt Hoàng Tuyền là hai loại hoàn toàn bất đồng quan niệm, không thể nói ai đúng ai sai. Bất quá ở thời điểm này hiển nhiên không có ai sẽ nghi vấn Nguyệt Hoàng Tuyền, nhìn mọi người liếc, Nguyệt Hoàng Tuyền tiếp tục nói, hơn nữa bây giờ là một cái vô cùng mẫn cảm thời kỳ, trước đó lần thứ nhất tiêu diệt thế ma quốc thời kỳ. Chấp pháp giả mặc dù không có quá mức truy cứu nhưng là rất hiển nhiên bọn hắn đã có cảnh giác hơn nữa cũng cho cảnh cáo. Bởi vậy chúng ta lúc này đây cứu viện hành động chỉ có thể là dùng tiểu đội âm thầm tiến hành phương thức, không thể gióng trống khua chiêng. Bằng không thì nếu chấp pháp giả nhận định chúng ta là đối với Vạn Yêu Quốc tuyên chiến, vậy phiền toái. Cho nên đề nghị của ta là, tạo thành vừa đến hai cái tiểu đội, bí mật tìm tòi Vạn Yêu Quốc, đồng thời ta sẽ vận dụng ta có thể vận dụng lực lượng lớn nhất giúp cho trợ giúp. Nguyệt Hoàng Tuyền vừa nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hào lập tức tỏ thái độ nói, ta là nhất định phải đi. Sau đó Hắc Khôi buồn bực thanh âm nói, tính cả ta một cái. Mà khiến người ngoài ý chính là, cái kia thủ hộ giả tinh trầm trầm ngâm một phen về sau vậy mà cũng mở miệng nói, chuyện lần này không phải chuyện đùa. Cũng coi như ta một cái. Như vậy, cũng đã có ba người. Tinh Tú nói xong, Tôn Ngộ Không thì là nói, Vô Tri Kỳ cũng sẽ cùng đi, đồng thời còn có ta nhị sư đệ cũng sẽ cùng nhau đi tới. Ta nhị sư đệ tuy nhiên tu vị mới vừa vặn đạo văn, bất quá có lẽ cũng sẽ không làm chậm chân. Tôn Ngộ Không nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hào nghi ngờ nói, hầu tử, người không đi sao? Vừa rồi, Tôn Ngộ Không cũng không có nói chính mình. Nhìn thoáng qua Kiếm Hào, Tôn Ngộ Không nói, ta còn có một chuyện khác muốn làm, hơn nữa chuyện này. Cũng rất sốt ruột, Lãng Tâm Kiếm Hào như có điều suy nghĩ nói, đi sinh tử huyết giới. Tôn Ngộ Không gật đầu, lúc này thời điểm Nguyệt Hoàng Tuyền bỗng nhiên nói, vậy như thế. Tiểu đội thứ nhất do Tinh Trầm dẫn đội, đội viên có Kiếm Hào, Hắc Khôi, Vô Tri Kỳ còn có Tôn Ngộ Không nhị sư đệ, tổng cộng 5 người. Ta sẽ lại phái ra đại khái 10 người tả hữu bộ dạng mà tiểu đội thứ hai, phụ trách tìm kiếm Vạn Yêu Quốc cùng với cho cùng các ngươi trình độ lớn nhất trợ giúp. Mặt khác, mấy ngày nay ta sẽ tìm mấy vị khác giới chủ xem bọn hắn có cái gì không tốt ý kiến, không ngoài ý muốn. 3 ngày sau xuất phát, nghĩ cách cứu viện Diễm Thần chuyện này, cứ như vậy bị định ra đã đến. Về phần đến cùng làm như thế nào cứu, khẳng định còn muốn đi ngang qua kỹ càng thảo luận, phải có một cái vạn toàn kế hoạch. Bất quá đây cũng không phải là hiện tại cần thảo luận. Trong lúc nhất thời trên trận chợt im lặng xuống, nửa ngày Nguyệt Hoàng Tuyền ho một tiếng đối với Tôn Ngộ Không nói, bây giờ có thể hay không nói một câu cái kia phệ linh trùng cùng huyễn trùng cảnh cùng với sinh tử huyết giới sự tình. Ngoại trừ Hắc Khôi mình và Tôn Ngộ Không hơn nữa Lãng Tâm Kiếm Hào bên ngoài, không có ai biết Hắc Khôi sinh tử huyết giới tình huống cụ thể. Dù sao lúc tuần thiên giới sau khi trở về Hắc Khôi chưa bao giờ vận dụng qua phần này sức mạnh. Bất quá nói trắng ra là, Hắc Khôi sinh tử huyết giới như thế nào, kỳ thật cũng không trọng yếu. Quan trọng nhất là, Hắc Khôi đã từng nói hắn sinh tử huyết giới có thể câu thông vẫn lạc chi mộ. Có lẽ Hắc Khôi sinh tử huyết giới cũng không nhất định thật sự chính là vẫn lạc chi mộ cái khác cửa vào. Bất quá chỉ cần có loại khả năng này, như vậy là đủ rồi. Mà Nguyệt Hoàng Tuyền lúc đã được biết đến điểm này về sau, không phải do hắn không đúng Hắc Khôi coi trọng. Vẫn lạc chi mộ, đối với tất cả mọi người mà nói có nghĩa là kỳ ngộ, lúc vẫn lạc chi mộ chính giữa, có được vô số pháp bảo, đan dược, những cái thất truyền đã lâu công pháp. Đương nhiên, những thứ này kỳ thật đối với Nguyệt Hoàng Tuyền loại này đã là ở vào đỉnh phong người đến nói cũng không phải cái gì chí mạng lực hấp dẫn, mà vẫn lạc chi mộ hấp dẫn người ta nhất, là truyền thuyết lúc vẫn lạc chi mộ chính giữa, có được có thể đạt tới điểm cuối của con đường chí tôn phương pháp, nói cách khác tiến vào vẫn lạc chi mộ có khả năng đạt được vĩnh hằng. Từ khi vẫn lạc chi mộ lần thứ nhất mở ra về sau, vô số người liền vì chi điên cuồng. Bất quá, Nguyệt Hoàng Tuyền xác thực số rất ít biết rõ về vẫn lạc chi mộ chân tướng người, cũng đang bởi vì như thế, đối với vẫn lạc chi mộ cố chấp, Nguyệt Hoàng Tuyền còn muốn vượt qua những người khác. Lúc Nguyệt Hoàng Tuyền trong mắt, Tôn Ngộ Không nói cái gì phệ linh trùng cái gì huyễn trùng cảnh bất quá là lấy cớ, hắn mục đích thực sự phải là tiến vào vẫn lạc chi mộ. Đối với Nguyệt Hoàng Tuyền tâm tư, Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng là biết rõ đấy. Bất quá đây đối với Tôn Ngộ Không mà nói cũng không trọng yếu, hắn có kế hoạch của mình, chỉ cần Nguyệt Hoàng Tuyền sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn, cái kia Nguyệt Hoàng Tuyền muốn như thế nào cũng liền là tùy hắn. Phệ linh trùng là chân thật tồn tại, loại này côn trùng không cố định hình thể, ít nhất trước mắt mới chỉ ta không nhìn thấy cái này côn trùng bộ dáng, bất quá tất cả bị phệ linh trùng chiếm được cướp đi linh người, gáy bên trên đều xuất hiện một cái côn trùng hình xăm giống nhau đồ án. Loại này phệ linh trùng hẳn là sinh sống tại huyễn trùng cảnh. Sau đó, Tôn Ngộ Không đem mình lúc Phật Liên Tịnh Thổ phát hiện, ngoại trừ một ít không thể nói ví dụ như cái kia hai cái thân phận không rõ người trong bóng tối, còn lại nói tất cả. Hơn nữa Tôn Ngộ Không cũng rất thản nhiên tỏ vẻ chính mình đích thật là ý định thông qua hắc khôi sinh tử huyết giới tiến vào vẫn lạc chi mộ, nếu như sự tình đã nói mở, cái kia hết thảy tựu dễ làm, đối với Tôn Ngộ Không cứ nói Nguyệt Hoàng Tuyền cũng là tương đối cao hứng. Hơn nữa Tôn Ngộ Không nếu như nguyện ý với tư cách vật thí nghiệm đi xem đến cùng có thể hay không thông qua sinh tử huyết giới tiến vào vẫn lạc chi mộ, cái kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn được rồi, đây đối với Nguyệt Hoàng Tuyền mà nói chỉ có chỗ tốt mà không có bất luận cái gì chỗ xấu. Vì vậy lúc lại là một phen kỹ càng trao đổi về sau, tất cả mọi người là thắng lợi trở về, có thể nói là theo như nhu cầu. Tôn Ngộ Không đã đáp ứng Nguyệt Hoàng Tuyền bất luận có thể hay không tiến vào vẫn lạc chi mộ. Các loại Tôn Ngộ Không đã có một cái xác định đáp án về sau đều thông qua một kiện pháp bảo đem chi truyền đạt cho Nguyệt Hoàng Tuyền, mà Nguyệt Hoàng Tuyền tức thì sẽ đem hết toàn lực bảo hộ Đường Tam Tạng cùng Tiểu Bạch Long một cái anh chiêu cùng kế mông an toàn. Không sai, Tôn Ngộ Không lúc này đây là ý định một người tiến vào, bởi vì trên thực tế Tôn Ngộ Không cũng không có nắm chắc mình có thể nhất định còn sống đi ra. Tuy nhiên như vậy khả năng rất lớn, bởi vì nếu như cái kia người trong bóng tối lúc Phật Liên Tịnh Thổ nhọc lòng dẫn đạo Tôn Ngộ Không tiến vào vẫn lạc chi mộ, vậy không lý do là để cho Tôn Ngộ Không đi chịu chết. Bất quá vì để bảo hiểm vẫn là đem tất cả mọi người lưu tại nơi đây, phương này cao cấp thế giới. Đối với sư phụ mấy người tu luyện cũng là vậy là đủ rồi, đến lúc đó coi như mình thật sự chết ở bên trong, cũng sẽ không liên lụy nhiều nữa người. Mà bát giới, Tôn Ngộ Không thì là giao cho Lãng Tâm Kiếm Hào, để cho Kiếm Hào mang theo bát giới đi Vạn Yêu Quốc nghĩ cách cứu viện Diễm Thần. Tuy nhiên bát giới tu vị chỉ có một văn đạo văn, tuy nhiên bát giới tính cách rất không đáng tin cậy. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng có được tính toán của mình. Dùng bát giới cái loại này cái gì đều có thể thôn phệ tiêu hóa thể chất, hắn đều muốn tăng lên tu vị khẳng định rất đơn giản. Hơn nữa đã cùng trấn giới thiên bi phần hỏa bia dung hợp hơn nữa lại để cho lôi hỏa pháo nhận chủ chư bát giới, cũng không phải có thể bị xem thường. Tuy nhiên Nguyệt Hoàng Tuyền nói không nên cùng Vạn Yêu Quốc phát sinh xung đột chính diện, thế nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không cho rằng ý, chín kỳ lân bắt diễm thần. Không cho bát giới đem Vạn Yêu Quốc ăn long trời lở đất cái này miệng ác khí không có biện pháp đánh tan. Màn đêm buông xuống, Tôn Ngộ Không đem khí chung trong thế giới người tất cả đều phóng ra, lại nói tiếp anh chiêu cùng kế mông đây là lần thứ nhất ly khai khí chung thế giới, cũng thật sự là ủy khuất bọn họ, bất quá lúc khí chung thế giới tu luyện chỗ tốt cũng là tương đối rõ ràng. Đồng dạng giúp đỡ bát giới cùng Tiểu Bạch Long áp chế tu vị để tránh lập tức đưa tới thiên kiếp. Sau đó liền cùng mấy người kỹ càng nói mình một chút kế tiếp việc cần phải làm. Tôn Ngộ Không nói xong, mấy người tất cả đều là vẻ mặt lo lắng, thế nhưng là lúc Đường Tam Tạng khổ khuyên can không có kết quả về sau, những người khác cũng không có cái gì biện pháp tốt. Chuyện này, cũng liền quyết định như vậy quyết định, sau đó Tôn Ngộ Không mang theo Tiểu Bạch Long cùng chư bát giới đi tới một chỗ hoang dã, chuẩn bị để cho bọn họ hai cái độ kiếp. Hiện tại Tiểu Bạch Long cùng chư bát giới đều là một văn đạo văn tu vị, là cần vượt qua một lần đại thiên kiếp, chỉ có điều lúc cao cấp thế giới độ một văn đạo văn thiên kiếp. Vậy cũng là được là hiếm có. Hai người trước sau thuận lợi độ kiếp, chỉ có điều lúc này đây độ kiếp cũng không có tái xuất hiện cái loại này khe hở không gian cùng thần bí hình ảnh. Tôn Ngộ Không phỏng đoán hoặc là chính là chỉ có lúc Phật Liên Tịnh Thổ mới có thể, hoặc là chính là cá nhân muốn cho chính mình xem, đã xem xong rồi. Đồng dạng là không thể tưởng được đáp án sự tình, Tôn Ngộ Không cũng liền không có quá lâu để ý tới. Đem hai người đưa về sau, Tôn Ngộ Không tìm kiếm Hào, lại khai báo một phen, chủ yếu vẫn là đối với chư bát giới lo lắng, chính hắn một nhị sư đệ e sợ cho thiên hạ bất loạn tính cách, cũng xác thực không có biện pháp làm cho người ta yên tâm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tôn Ngộ Không ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, vừa xài bước ra, tiến nhập cái kia thị lực có thể đạt được tất cả đều là một mảnh huyết hồng thế giới. Các loại Tôn Ngộ Không sau khi đi vào, Hắc Khôi liền thu hồi sinh tử huyết giới cửa vào, sau đó mọi người liền tản đi. Hắc Khôi, ngươi nói hầu tử có thể hay không có việc a? Lãng Tâm Kiếm Hào lời này, đã hỏi không dưới ba lần. Hắc Khôi thở dài nói, ta không biết, cái này sinh tử huyết giới ta cũng không thể khống chế, trên thực tế ta cũng chỉ bất quá là cái canh cổng, ta có thể tùy thời tùy chỗ mở ra tiến về trước sinh tử huyết giới cửa vào, hơn nữa thông qua cùng Vũ Minh ở giữa cảm ứng, để cho Vũ Minh tiêu diệt tất cả tiến vào trong đó địch nhân. Trừ lần đó ra, ta cũng liền bất lực, hầu tử trên người dẫn theo máu của ta, có lẽ có thể cảm nhận được Vũ Minh, nhưng là đến cùng cuối cùng hối hận phát sinh chuyện gì, ta hoàn toàn không có biện pháp khống chế, duy nhất có thể làm, chính là cảm thụ Tôn Ngộ Không là còn sống là đã chết. Cái kia sinh tử huyết giới, tuyệt đối không phải cái gì vùng đất hiền lành, hy vọng hầu tử hết thảy bình an a. Lần nữa thở dài, Vũ Minh liền rời đi. Ngày thứ ba, hai chi đội ngũ tại đây lúc nãy cao cấp thế giới vô thanh vô tức rời đi. Bất quá cái này hai chi đội ngũ, đệ nhất chi người tất cả đều là gương mặt quen, mà thứ hai chi đội vân vân người đã có thể phức tạp nhiều hơn, tổng cộng 10 người, trong đó 4 gã hoàng tuyển thế giới, 2 gã vạn thần điện, 2 gã sáng thế thần quốc, 2 gã hồng hoang cổ giới, 2 gã phương thốn linh giới. Sở dĩ sẽ là loại tình huống này, đó là bởi vì cân nhắc đến vạn yêu quốc nếu như lựa chọn che giấu vậy tuyệt đối không phải đơn giản có thể tìm lấy được, cho nên cái này thê đội thứ hai người tất cả đều là tinh thông không gian lực lượng cùng thăm dò. Mà trong đó hoàng tuyển thế giới còn có hai người là phụ trách cùng Nguyệt Hoàng Tuyển tiến hành câu thông. Có thể nói lúc này đây nghĩ cách cứu viện Diễm Thần hành động là hiện nay 6 đại thần quốc bỏ vạn yêu quốc ngoại trừ lần thứ nhất tập thể liên thủ, mặc dù chỉ là quy mô nhỏ, nhưng là cũng có thể ở trong đó nhìn ra rất nhiều chuyện. Bây giờ 6 đại thần quốc đã mơ hồ đã có đại quy mô hợp tác khuynh hướng, không có người nào là đồ ngốc, hiện tại phương này vũ trụ tuy nhiên rất bình tĩnh, bất quá đây tuyệt đối là trước khi bảo táp xảy ra yên lặng. Mà trực tiếp nhất mạnh mẽ căn cứ chính xác theo chính là Xích Quân xuất hiện hơn nữa một lần hành động giết chết diệt thế ma quốc đồng thời bức vạn yêu quốc chỉ có thể che giấu. Hơn nữa Xích Quân tiêu diệt diệt thế ma quốc hành vi cũng có thể cho rằng là Xích Quân cùng chấp pháp giả tuyên chiến, bởi vì thần quốc không thể phát động chiến tranh đây là chấp pháp giả định ra thiết tức thì. Hiện tại sở dĩ còn không có bất luận cái gì xung đột, cái con kia có thể là tất cả mọi người còn không có chuẩn bị cho tốt. Xích Quân, chấp pháp giả, vạn yêu quốc, thần quốc liên minh. Mà này sau đại nhân, cho Tôn Ngộ Không xem hình ảnh người thần bí thậm chí còn có Minh Thần Quân, tất cả đều đang tiến hành cuối cùng chuẩn bị, một khi thời cơ đã đến, cái kia một hồi đại chiến, liền đem bắt đầu. Mà cái kia cái gọi là thời cơ, hiện tại đã tiến nhập đếm ngược lúc. Mà đếm ngược lúc bắt đầu thời gian, chính là Tôn Ngộ Không tiến vào sinh tử huyết giới thời điểm. Chương 666, Thạch Đầu Thành, đối với cũng không có gia nhập vào nghĩ cách cứu viện Diễm Thần trong đội ngũ, Tôn Ngộ Không kỳ thật cũng là có một ít bất đắc dĩ. Cho nên hắn mới có thể để cho bát giới gia nhập vào, cái này chẳng khác gì là để cho chư bát giới thay thế chính mình đi nghĩ cách cứu viện Diễm Thần. Tôn Ngộ Không không muốn cứu Diễm Thần ư? Tự nhiên không phải, đối với Diễm Thần Tôn Ngộ Không cảm tình rất sâu, thật sự đem hắn coi là huynh đệ, thế nhưng là tại nghĩ cách cứu viện Diễm Thần so sánh với, Tôn Ngộ Không là lựa chọn tiến vào sinh tử huyết giới tìm kiếm Vẫn Lạc Chi Mộ. Tôn Ngộ Không biết rõ khoảng cách tiếp theo Vẫn Lạc Chi Mộ mở ra chỉ có 80 năm, hắn phải lúc 80 năm thời gian. Đem hết thảy sự tình toàn bộ biết rõ ràng sau đó, ngăn cản cái kia đại nhân động trời kế hoạch. Tôn Ngộ Không có một loại rất mãnh liệt dự cảm, loại cảm giác này đến từ chính Tôn Ngộ Không dung hợp cái kia cửu đầu long vận mệnh chi lực, loại này vận mệnh chi lực sẽ để cho Tôn Ngộ Không có một loại rất vi diệu biết trước, có thể cảm giác mơ hồ đến tương lai sắp sửa phát sinh đại sự. Tôn Ngộ Không ở nơi này trong đó cảm nhận được một loại cảm giác rất áp lực, tuy nhiên không phải rất rõ ràng. Nhưng là Tôn Ngộ Không đem loại này cảm giác bị đè nén lý giải thành phương này vũ trụ chỉ sợ lúc chẳng phải được tương lai sẽ lại một lần nữa bộc phát đại chiến, khi đó tuyệt đối là toàn bộ vũ trụ đại ngửa bài thời điểm. Tôn Ngộ Không chưa từng có đem mình làm chúa cứu thế, thế nhưng là hắn lại cũng không hy vọng loại này toàn bộ vũ trụ đại ngửa bài thật sự phát sinh, nói như vậy hắn những huynh đệ này bằng hữu nhất định sẽ bị liên quan đến trong đó, cuối cùng có thể có mấy người còn sống, vậy rất khó nói. Tôn Ngộ Không hiện tại có thể khẳng định một điểm chính là mình sư phụ Bát Giới, Lão Sa cùng Tiểu Bạch Long cùng mình tuyệt đối là trận này đại ngửa bài chính giữa trọng yếu nhân vật, mà Kiếm Hào Diễm Thần bọn hắn những người này, chỉ sợ cũng không có biện pháp đào thoát. Cho nên Tôn Ngộ Không bây giờ mục tiêu, đã từ lúc mới bắt đầu đều muốn biết rõ ràng hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra biến thành ngăn cản một sự tình phát sinh. Tôn Ngộ không biết mình không sức mạnh cùng tất cả thế lực chống lại. Cho nên hắn chỉ có thể chỉ mình cố gắng lớn nhất tìm được hết thảy sự tình căn nguyên, sau đó thử ngăn cản. Nhưng là mình kỳ thật cũng không biết cụ thể muốn làm như thế nào. Bởi vì còn có rất nhiều chuyện, Tôn Ngộ không cũng là chỉ biết là một góc của băng sơn. Cho nên Tôn Ngộ không cần biết rõ càng nhiều chuyện hơn mới có thể minh bạch mình rốt cuộc muốn làm như thế nào. Mà tiến vào sinh tử huyết giới, chính là Tôn Ngộ không hành động bước đầu tiên. Mới vừa gia nhập sinh tử huyết giới, Tôn Ngộ không liền ngây ngẩn cả người, nơi này và Tôn Ngộ không tưởng tượng hoàn toàn bất đồng a. Ở bên ngoài thông qua cái kia cửa vào xem, chỉ có thể nhìn đến nơi đây là một cái màu đỏ sậm thế giới, nhưng là cũng không có gì quá mức chỗ đặc thù. Thế nhưng là vừa tiến đến Tôn Ngộ không đã biết rõ chính mình thật là xem thường cái này sinh tử huyết giới, ở nơi này là sinh tử huyết giới. Hoàn toàn là tử giới, căn bản cũng không sẽ cho nhân sinh hy vọng. Sau khi đi vào Tôn Ngộ không lập tức liền nhận lấy công kích, may mắn hắn sớm đã có Hắc Khôi nhắc nhở, một mực bảo trì phòng ngự trạng thái, bằng không thì vừa mới cái kia đột nhiên xuất hiện công kích tựu sẽ khiến Tôn Ngộ không trọng thương. Nhìn chấn giới thiên bi phía trên không ngừng nhỏ xuống huyết dịch, Tôn Ngộ không lông mày không khỏi cau chặt. Cái này sinh tử huyết giới, dương mắt nhìn lên, hết sức hoang vu, mục chỗ vừa đến chỗ đều là tất cả lớn nhỏ huyết dịch thủy đàm. Bất quá nơi đây cũng không chỉ có huyết đầm. Còn có một chút huyết sắc tảng đá, lớn nhỏ không đều. Nói tóm lại, cái này sinh tử huyết giới chính giữa, hầu như hết thảy tất cả đều là màu đỏ. Màu đỏ sậm bầu trời, màu đỏ thấm đại địa, màu đỏ như máu tảng đá. Còn có dày đặc huyết tinh mùi vị, cái thế giới này, tựa hồ liền hoàn toàn là do huyết dịch cấu thành. Nơi đây tuy nhiên đồng dạng có không khí, thế nhưng là trong không khí mùi máu tanh thật sự là quá nồng, không một lần hô hấp đều hít vào rất nhiều huyết. Nơi đây huyết khí, ngoại trừ hương vị khó nghe một ít nhưng cũng không có gì độc, bằng không thì Tôn Ngộ không cũng chỉ có thể lựa chọn một mực nín thở. Vừa rồi công kích Tôn Ngộ không sự việc, chính là lúc Tôn Ngộ không bên cạnh một chỗ huyết đầm chính giữa đột nhiên xuất hiện một cái huyết xà. Hắc Khôi quả nhiên không có nói sai, nơi đây thật không phải là người có thể đợi đến địa điểm. Oán trách vài câu, Tôn Ngộ không liền bắt đầu bốn phía dò xét, dù sao hắn tới nơi này thế nhưng là có chuyện rất trọng yếu, hơn nữa nhìn bộ dáng chính mình khẳng định phải ở chỗ này đối đãi đã lâu rồi. Phương này trong vũ trụ, ngoại trừ những cái đã biết thế giới bên ngoài, còn có rất nhiều rất lớn không muốn người biết hoặc là cực ít có người biết rõ đầy bí mật cảnh, cái này sinh tử huyết giới cùng cái kia huyễn trùng cảnh, đều xem như một loại bí mật cảnh. Nhưng lại đều là thuộc về cái loại này cực độ nguy hiểm bí mật cảnh, nhưng là những thứ này bí mật cảnh chính giữa. Khẳng định đều che giấu có cực lớn bí mật, bởi vì từng cái bí mật cảnh tồn tại, bản thân chính là một cái bí mật. Xuất ra Hắc Khôi huyết dịch, cái này huyết dịch là chứa ở một cái trong suốt bình ngọc chính giữa, vừa lấy ra Tôn Ngộ không liền chứng kiến bình ngọc chính giữa huyết dịch thời gian dần qua bắt đầu lơ lửng, sau đó liền toàn bộ đều áp vào cái chai hơi nghiêng. Xem ra Vũ Minh là ở cái phương hướng này, thật không biết hắn là không phải nhớ rõ ta à. Dựa theo Hắc Khôi nói cho Tôn Ngộ không, hiện tại Tôn Ngộ không chỗ địa điểm gần kề là sinh tử huyết giới bên ngoài. Nơi đây cũng là toàn bộ sinh tử huyết giới chính giữa đối với địa phương an toàn, càng đi bên trong đi, lại càng nguy hiểm, mà gặp phải huyết giới sinh vật cũng liền càng mạnh. Như vừa rồi tập kích Tôn Ngộ không huyết xà, bất quá là sinh tử huyết giới chính giữa cấp thấp nhất tồn tại, chúng phải dựa vào huyết đầm mới có thể còn sống, một khi ly khai huyết đầm, rất nhanh sẽ tiêu tán thành huyết khí. Bất quá tuy vậy, vừa mới cái kia huyết xà công kích cũng làm cho Tôn Ngộ không rất giật mình. Cũng không phải công kích kia lực cao bao nhiêu, mà là cái kia huyết xà phụt lên ra máu loãng có rất mạnh ăn mòn lực. Nhưng là Tôn Ngộ không hiện tại đã lựa chọn con đường này, cho dù lại nguy hiểm cũng phải đi xuống đi. Một tay ngăn cản chấn giới thiên bi, trên tay kia cầm lấy một mặt do 3.000 hoang thổ ngưng tụ mà thành tấm chắn, Tôn Ngộ không có chút cẩn thận hướng về vừa mới Hắc Khôi huyết dịch phiêu động phương hướng đi đến. Nhìn trên mặt đất nguyên một đám huyết đầm cùng bên trong không ngừng du động huyết xà hoặc là huyết cá, Tôn Ngộ không bỗng nhiên ý tưởng đột phát. Nếu như mình đem 3.000 hoang vu cát cho thấm tại đây huyết đầm chính giữa, y theo hoang vu cát năng lực nhất định sẽ hút khô toàn bộ huyết đầm, bất quá nói như vậy 3.000 hoang vu cát có thể hay không biến thành huyết cát. Tuy nhiên trong nội tâm có ý nghĩ này, nhưng Tôn Ngộ không vẫn là nhịn được, đến lúc đó hoang vu cát sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Rời đi không bao lâu, Tôn Ngộ không cũng cảm giác được tình huống chung quanh có chút không giống với lúc trước, huyết đầm thời gian dần qua biến thiếu đi. Hơn nữa Tôn Ngộ không có thể rất rõ ràng cảm giác được không khí bắt đầu có chút nóng bức. Mà bắt đầu, dưới chân màu đỏ thấm đại địa cũng chậm chậm trở nên có chút nóng lên. Mà bắt đầu, kỳ thật Hắc Khôi là có năng lực đem thông qua cái lối đi kia tiến vào sinh tử huyết giới người tùy ý đưa đến bất kỳ địa phương nào, bất quá cái loại này cách làm là Hắc Khôi dùng để giết địch. Nếu như Hắc Khôi trực tiếp đem Tôn Ngộ Không đưa đến sinh tử huyết giới trung ương nhất, cái kia Tôn Ngộ Không đoán chừng mới xuất hiện cũng sẽ bị vô số cường đại huyết giới sinh vật cho tiêu diệt. Cho nên mới đã có hiện tại Tôn Ngộ Không từng điểm chính mình đi qua, như vậy hắn sẽ có một cái quen thuộc sinh tử huyết giới quá trình, cũng có thể dần dần thích ứng, cho dù cuối cùng như cũ tránh không được một trận chiến, Tôn Ngộ Không cũng có thể gia tăng rất lớn phần thắng. Hoàn cảnh thích ứng trình độ, lúc có chút thời điểm là tương đối trọng yếu. Như thế nào đột nhiên cảm giác được, loại tình huống này tựa hồ trước kia trải qua. Không phải nói hoàn cảnh chung quanh rất quen thuộc, mà là loại này đi ở một cái địa phương xa lạ tìm kiếm vật gì cảm giác rất quen thuộc, bất quá loại cảm giác này, rất nhanh đã bị phiền muộn thay thế. Theo bắt đầu cảm giác được tình huống chung quanh phát sinh biến hóa đến bây giờ, Tôn Ngộ Không lại rời đi 3 canh giờ, mà bây giờ, Tôn Ngộ Không chung quanh đã triệt để biến thành một mảnh đại sa mạc, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến tất cả đều là màu đỏ như máu hạt cát. Gần nhất như thế nào luôn gặp được sa mạc a, hơn nữa cái này màu đỏ sa mạc, cảm giác thật là quỷ dị. Đáng tiếc hiện tại chỉ có Tôn Ngộ Không một người, muốn tìm người phàn nàn vài câu cũng không có phương pháp. Đi tới, Tôn Ngộ Không liền chứng kiến vốn là huyết hồng một mảnh cuối tầm mắt, vậy mà xuất hiện một ít không quá giống nhau nhan sắc, rụi rụi con mắt, vừa mới bắt đầu Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, bởi vì con mắt một mực thấy chỉ có một loại nhan sắc, đây đối với thị giác mà nói là một loại tương đối mệt nhọc sự tình. Thế nhưng là văn về hết con mắt về sau cái kia một xóa sạch bất đồng nhan sắc như cũ tồn tại, Tôn Ngộ Không có chút kích động, vội vàng bước nhanh chạy về phía cái chỗ kia, lúc này cũng đã có thể chứng kiến, cái kia lúc huyết sắc sa mạc chính giữa như thế đột ngột, là một mảng lớn kiến trúc, cùng loại với một cái cung điện bầy, bất quá nhưng có chút cũ nát, một phần nhỏ kiến trúc cũng đã sụp xuống. Mà cái này một mảnh kiến trúc, tất cả đều là tác dụng màu đen không biết tên nham thạch, trong đó có thể chứng kiến lúc khu kiến trúc trung ương nhất vị trí. Có một cái hoàn toàn là từ một cả khối cực lớn màu đen bức tượng đá mà thành pho tượng. Tôn Ngộ Không hết sức hiếu kỳ, bất quá cũng không có tùy tiện liền đi tiến bên này như là một tòa loại nhỏ thành cổ địa điểm. Trong sa mạc loại địa phương này cùng với trong rừng nguồn nước phụ cận giống nhau, đều là an toàn nhất cũng là chỗ nguy hiểm nhất, nói an toàn bởi vì này loại địa phương có thể cho tánh mạng của ngươi có thể bảo đảm, mà nguy hiểm nhất là vì loại địa phương này là tất cả sinh vật đều thích. Cho nên Tôn Ngộ Không vốn là dụng thần nhận thức hơn nữa thiên địa hỏa nhãn cẩn thận dò xét một lần phát hiện cũng không có nguy hiểm gì thời điểm, mới cẩn thận thối lui đi vào. Rời đi lâu như vậy sa mạc, vừa bước lên cứng rắn màu đen phiến đá mặt đất, có gan không nói ra được thoải mái, bất quá cái này cũng không đủ để cho Tôn Ngộ Không buông lỏng cảnh giác. Khi đi vào cái này mảnh khu kiến trúc chính giữa, Tôn Ngộ Không mới cảm nhận được một loại không hiểu áp lực, bất quá cái này cảm giác bị đè nén là đến từ chính cao lớn kiến trúc cùng màu đen tảng đá. Lúc trống trải trên sa mạc đi được lâu rồi thôi tiến vào kiến trúc cao lớn vật chính giữa, loại này áp lực là khó tránh khỏi. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không liền thấy được một cái so sánh nguyên vẹn một căn phòng, đồng dạng hòn đá màu đen kiến tạo, liên tục cửa sổ đều là màu đen tảng đá, do dự một chút, Tôn Ngộ Không thời gian dần qua đẩy ra cái kia phiến cửa đá. Lúc một mảnh màu đỏ như máu trong sa mạc bỗng nhiên nhìn thấy như vậy một mảnh màu đen nham thạch kiến tạo tàn phá thành cổ, đây nhất định chứng minh cái này thành cổ bên trong có cái gì. Tôn Ngộ Không lúc này đây chính là tìm kiếm hết thảy có khả năng bị tìm kiếm được dấu vết để lại, cho nên tự nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì khả năng manh mối. Đẩy ra cửa đá, lọt vào trong tầm mắt chính là một gian rất bình thường gian phòng, bàn đá ghế đá, giường đá ghế đá, nhìn cái này hoàn toàn do tảng đá chế tạo ở nhà chơi rông, Tôn Ngộ Không có chút cảm khái, hắn hoa quả sơn thủy liêm động bên trong, cũng đều là tảng đá. Ồ, như thế nào còn có tam tôn tượng đá? Ngay tại Tôn Ngộ Không nhìn về phía trong phòng thời điểm, chợt nhìn thấy tam tôn tảng đá pho tượng. Không đúng, cái này, đây không phải pho tượng. Chương 667, Hắc Kính Bò Cạp và Thông Thiên Trùng. Bởi vì nhận được bên ngoài cái kia cực lớn hắc thạch pho tượng ảnh hưởng, Tôn Ngộ Không lần đầu tiên nhìn qua còn tưởng rằng tảng đá kia trong phòng cũng có tam tôn hắc thạch pho tượng đâu, thế nhưng là đi vào chính mình vừa nhìn liền phát hiện tức thì tam tôn cũng không phải hắc thạch pho tượng, cảm giác càng giống là ba người bởi vì nguyên nhân nào đó bị lập tức bất động tại nơi đây. Dựng lên cái này tam tôn tượng đá vị trí cũng quá kỳ quái, là ở nội thất ba cái ghế dựa bên trên, nhìn động tác là đang tại ăn cơm, hơn nữa trước mặt bọn họ trên bàn đá cũng quả thật có một ít đồ ăn thạch điêu. Nếu như đây không phải người nào đó tâm huyết dâng trào tác dụng hắc thạch điêu khắc nghiêm chỉnh tòa thành thị cùng trong thành thị toàn bộ hết gì đó, cái kia giải thích duy nhất chính là chỗ này tòa thành thị bị lập tức hóa đá. Hơn nữa càng xem Tôn Ngộ Không càng cảm thấy rất có thể, bởi vì bất luận là ai cũng không có khả năng điêu khắc như vậy tinh xảo. Trong gian phòng đó hết thảy đều đầy đủ mọi thứ, tuy nhiên toàn bộ đều là thạch điêu. Như vậy xem ra, tòa thành thị này cũng không phải lúc trước cho rằng màu đen tảng đá kiến tạo, mà là bị người dùng lực đem chọn tòa thành thị đều biến thành màu đen tảng đá. rốt cuộc là ai lại vì sao phải làm như vậy, mà tòa thành thị này vốn là bộ dạng lại là như thế nào. Tôn Ngộ Không hiện tại càng phát ra rất hiếu kỳ, ra hòn đá kia gian phòng, Tôn Ngộ Không đi ra phía ngoài trên đường phố, lúc này lại nhìn, Tôn Ngộ Không liền phát hiện càng nhiều dấu vết để lại, những thứ này dấu hiệu toàn bộ mặt ngoài, đây nhất định là bị người hóa đá một tòa thành thị, mà không phải hắc thạch điêu khắc hoặc là chế tạo. Lúc này Tôn Ngộ Không lại ngẩng đầu nhìn hướng về phía tòa thành thị này trung ương nhất cái kia cao lớn tảng đá pho tượng, chẳng lẽ cái này kỳ thật cũng không phải là pho tượng, mà là một cái cự nhân bị hóa đá. Một tòa thành thị bị hóa đá, đây tuyệt đối không phải là không hề lý do, hoặc là có người công kích nơi đây. Cuối cùng dùng thạch hóa thuật đem chọn tòa thành thị hóa đá, đây là xuất phát từ chiến tranh nguyên nhân. Một nguyên nhân khác chính là chỗ này thành thị chính giữa cất giấu bí mật gì. Không tốt hủy diệt cũng chỉ phải áp dụng loại phương thức này. Cẩn thận nghĩ đến, loại thứ nhất rất không có khả năng. Nơi đây hoặc là kề bên này không có bất kỳ chiến tranh dấu vết. Mở ra thiên địa hỏa nhãn, Tôn Ngộ Không bắt đầu từng điểm một tấc thổ địa dò xét, tìm kiếm, không buông tha bất luận cái gì không ngờ nơi hẻo lánh. Thế nhưng là trọn vẹn tìm tòi một ngày một đêm, Tôn Ngộ Không đem chỗ này thạch đầu thành từng cái địa điểm tất cả đều cẩn thận dò xét một bên về sau, cũng không có phát hiện vấn đề gì, phảng phất nơi đây liền thật sự là một tòa không có một bóng người thạch đầu thành. Không có khả năng a, không có khả năng, không có cái gì a, chẳng lẽ mình đã đoán sai? Có chút không cam lòng, thế nhưng là Tôn Ngộ Không đã có chút ít mỏi mệt. Tại nơi này lạ lẫm mà gặp nguy hiểm thế giới, cơ bản nhất sinh tồn chuẩn tắc chính là muốn làm cho mình tùy thời cam đoan 8 phần thực lực. Cho nên Tôn Ngộ Không tuy nhiên không cam lòng bất quá vẫn là tìm cái trống không nhà đá tiến hành nghỉ ngơi, hắn khí chung trong thế giới có rất nhiều đích thực vật, cho nên Tôn Ngộ Không không lo lắng sẽ đói bụng đến. Ăn vài thứ nghỉ ngơi đại khái 3 canh giờ, Tôn Ngộ Không liền mở mắt, lúc tìm tòi một lần cuối cùng, nếu như cũng không thu hoạch được gì, vậy lập tức ly khai. Tôn Ngộ Không không có khả năng bởi vì nơi này mà chậm trễ quá lâu thời gian. Thế nhưng là mới vừa mở ra tầm mắt, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác được có chút không đúng. Nhưng cụ thể là cái gì còn nói không đi ra, đề phòng xuất ra kim cô bổng cùng trấn giới thiên bi, Tôn Ngộ Không cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cửa đá. Môn vừa đẩy ra, Tôn Ngộ Không đồng tử lập tức co rụt lại, thân thể lập tức liền làm ra phản ứng. Cả người thân thể chùn xuống, ngay tại chỗ lăn một vòng đã trốn được nội thất phía sau cửa. Lúc này Tôn Ngộ Không liền chứng kiến một cái ngăm đen cái đuôi to đã đem trong phòng bàn đá đánh cái nát bấy, lập tức cái kia lối vào có một cây lóe hàn quang sắc bén gai độc cái đuôi to liền hướng Tôn Ngộ Không chỗ nội thất đâm tới đây. Vừa nhìn thấy căn này cái đuôi, Tôn Ngộ Không chính là một thân tóc gáy a, hắn hầu như lập tức liền nhận ra đây là vật gì cái đuôi, bò cạp. Đây là một cái cực lớn bò cạp, năm đó Tây Thiên lấy kinh thời điểm, Tôn Ngộ Không một đoàn người đi ngang qua nữ nhi quốc thời điểm. Đã từng gặp được qua một cái bò cạp tinh, cái kia bò cạp tinh hung hãn dị thường, Tôn Ngộ Không cũng không thận bị kia cái đuôi bên trên gai độc ngủ đông rõ, đau Tôn Ngộ Không thật lâu, cho nên căn này cái đuôi mới vừa xuất hiện Tôn Ngộ Không liền nhận ra được. Nhìn màu đen kia cái đuôi như thiểm điện đâm về chính mình, Tôn Ngộ Không trong tay hất lên trấn giới thiên bi coi như đầu nện xuống, mà Tôn Ngộ Không thì là nhanh chóng lui về phía sau. Trấn giới thiên bi lại một lần nữa bị Tôn Ngộ Không đã coi như là cục gạch. Cái kia đuôi bò cạp trực tiếp đâm tới trước mặt nện xuống trấn giới thiên bi phía trên. Khả năng cái này bò cạp ở chỗ này hoành hành ngang ngược đã quen, chưa từng gặp qua cái gì địch thủ, cho nên chứng kiến có cái gì đập tới là không sợ chút nào. Thế nhưng là lúc này đây, cái này đại bò cạp lại bị thua thiệt, trấn giới thiên bi sao mà cứng rắn. Cái kia đuôi bò cạp bên trên độc châm tuy nhiên cứng cỏi sắc bén thế nhưng là trực tiếp đã bị trấn giới thiên bi cho nện đứt. Tôn Ngộ Không cũng là theo sát phía sau phong thiên ấn ra tay, kim cương giống như 3 cây xiềng xích nhanh chóng theo cái kia đuôi bò cạp liền cuốn đi ra ngoài. Cùng lúc đó Tôn Ngộ Không cũng nghe đã đến một tiếng thê lương kêu rên. Tôn Ngộ Không thì là nhếch miệng nói, liền trấn giới thiên bi cũng dám cứng rắn đụng, đáng đời a. Ngẩng đầu nhìn liếc nóc nhà, Tôn Ngộ Không lập tức nhảy lên, trực tiếp phá vỡ nóc phòng xuất hiện ở nhà đá phía ngoài trên nóc nhà, thế nhưng là mới đứng lại thân hình, Tôn Ngộ Không liền ngây ngẩn cả người, lập tức hít vào một ngụm hơi lạnh. Hít kha zzz, như thế nào nhiều như vậy? Tôn Ngộ Không đứng ở nóc nhà dưới cao nhìn xuống, hơn phân nửa thạch đầu thành đều thu hết vào mắt, sau đó hắn chỗ đã thấy, ngoại trừ màu đen tảng đá kiến trúc bên ngoài, tất cả đều là từng cái so với hắn còn muốn lớn hơn, cả người như là màu đen tấm gương giống nhau phản quang đại bò cạp, cái nhìn này nhìn lại chi chít chừng mấy ngàn chỉ. Chấn đích cả tòa thành thì tất cả khe hở, hơn nữa còn có không ít thể tích khổng lồ cùng hắn đứng ở phụ cận mấy tràng nhà đá nóc nhà. Tôn Ngộ Không cũng không nhận ra những thứ này màu đen đại bò cạp là cái gì giống, chỉ cảm thấy có chút khó tin, lúc trước hắn dụng thần nhận thức dò xét qua, cái này thạch đầu thành ở bên trong không có một bóng người, không có bất kỳ sinh vật tồn tại, thế nhưng là chính mình vừa mới nghỉ ngơi như vậy một hồi liền xuất hiện nhiều như vậy, đây quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại Tôn Ngộ Không ngây người thời điểm, những cái đại bò cạp cũng không có lăng, lập tức toàn bộ đúng là tựa hồ cũng sôi trào lên, những cái đại bò cạp bắt đầu bạo động, mà không lúc Tôn Ngộ Không chỗ nhà đá phía dưới cùng phụ cận nóc nhà đại bò cạp đã bắt đầu chuẩn bị hướng Tôn Ngộ Không công kích. Tuy nhiên những thứ này đại bò cạp số lượng rất nhiều hơn nữa nhìn đi lên thập phần đáng sợ, bất quá Tôn Ngộ Không cũng không quá mức để ý, lúc thiên thiên địa hỏa nhãn phía dưới những thứ này đại bò cạp bất quá cửu vân chí tôn tu vị, tuy nhiên tu vị bên trên cùng Tôn Ngộ Không giống nhau, thế nhưng là thực tế sức chiến đấu liền so Tôn Ngộ Không sai. Triệu hồi trấn giới thiên bi, nhìn đã bắt đầu theo nhà đá vách tường trở lên bò đại bò cạp, Tôn Ngộ Không cũng không có lập tức ra tay, mà là đang cân nhắc muốn dùng phương pháp gì đến tiêu diệt những thứ này bò cạp. Tôn Ngộ Không có thể sử dụng phương pháp rất nhiều, có thể dùng phong thiên ấn giam cầm sau đó từng cái giết chết, cũng có thể phi lúc giữa không trung tác dụng trấn giới thiên bi từng cái nện, đương nhiên, còn có thể lợi dụng 3.000 hoang vu cát đem những này bò cạp biến thành hong gió bò cạp làm. Bất quá Tôn Ngộ Không cảm giác, cảm thấy những thứ này đột nhiên xuất hiện đại bò cạp rất không bình thường, trong chuyện này tuyệt đối có vấn đề. Cho nên Tôn Ngộ Không không lập tức lựa chọn tiêu diệt đại bò cạp, mà là đứng dậy bay về phía cái kia trong thành thị cao lớn nhất pho tượng. Những thứ này bò cạp tuy nhiên số lượng nhiều lực công kích cũng rất mạnh, như vậy số lượng bất luận đặt ở thế giới kia đều tuyệt đối là một loại tai nạn, coi như là một phương thần quốc cũng tuyệt đối cần trả giá thê thảm đau đớn cái giá lớn mới có thể tiêu tan tiêu diệt, mà giống như cao cấp thế giới, đã có thể đem kia diệt quốc. Bất quá những thứ này bò cạp có một cái chí mạng nhược điểm, đó chính là bọn họ không biết bay a, chỉ có Tôn Ngộ Không bay lên bọn hắn liền không thể làm gì. Các loại Tôn Ngộ Không đứng ở đó pho tượng khổng lồ đỉnh đầu thời điểm, Tôn Ngộ Không lại một lần nữa chấn kinh rồi, lúc này đây chính là khiếp sợ, mà là ngây ngẩn cả người. Bởi vì này một lần Tôn Ngộ Không chứng kiến cái này cả tòa hắc thạch thành bên trong, đã bị cái loại này màu đen đại bò cạp chiếm hết, mới vừa rồi không có hiện tại cao như vậy, chỉ có thể nhìn đến mấy ngàn chỉ. Khi đó Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng bọn này đại bò cạp là ở vây công chính mình, nhưng là bây giờ Tôn Ngộ Không phát hiện mình có chút tự mình đa tình, bọn này đại bò cạp mục tiêu căn bản không phải chính mình, mà sở dĩ công kích chỉ sợ là bởi vì chính mình đột nhiên đẩy ra cửa đá hù đến đại bò cạp. Sở dĩ có cái này suy đoán, là vì Tôn Ngộ Không chứng kiến lúc hắc thạch thành bên ngoài, đồng dạng là liếc nhìn không thấy bờ tế, chỉ có điều lúc này đây thấy, không phải đại bò cạp, mà là một loại thập phần to mọng đại trùng tử, rất giống là con giun. Bất quá so con giun có thể đại nhiều lắm, hơn nữa những cái đại trùng tử cả đám đều mọc ra một miệng gai ngược giống nhau răng nanh, miệng đầy đều là, ít nhất cũng có mấy ngàn khối. Đây là, hai cái chủng tộc chiến tranh, khổng lồ bò cạp cùng khổng lồ con giun. Tôn Ngộ Không không biết là, loại này màu đen đại bò cạp, tên là hắc kính bò cạp, mà bị hắn gọi là con giun, tên là thông thiên trùng. Chương 668, lại gặp thành đá màu xanh. Cái này hai loại lúc trước lục quốc chiến chính giữa thập phần hữu hảo hai cái chủng tộc, ở chỗ này lại đã trở thành sinh tử đại địch. Tôn Ngộ Không bay đến cái kia pho tượng khổng lồ đỉnh đầu về sau, phía dưới những cái hắc kính bò cạp cũng không có có lý sẽ Tôn Ngộ Không, toàn bộ đem lực chú ý đặt ở hắc thạch thành phía ngoài thông thiên trùng trên người. Cái này lại một lần nữa đã chứng minh Tôn Ngộ Không chẳng qua là cái ngoài ý muốn, những thứ này hắc kính bò cạp không có tìm phiền phức của hắn, Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng vui vẻ được thanh tĩnh. Khoanh chân ngồi ở pho tượng đỉnh đầu, thập phần có hào hứng nhìn phía dưới dục dịch hai tộc đại quân. Theo số lượng nhìn lên, hắc kính bò cạp hẳn là chiếm cứ lấy rất có ưu thế, cả tòa hắc thạch thành trấn ních hắc kính bò cạp, số lượng ít nhất cũng có 3 vạn chỉ, hơn nữa mỗi lần một cái ít nhất đều là 8 văn tu vị, cái này cũng có chút nghe rợn cả người. Hơn 3 vạn 8 văn chí tôn, hơn nữa trong đó cũng không có thiếu cửu vân thậm chí giới chủ cấp bậc siêu cấp lớn bò cạp, đây tuyệt đối là một chi kinh khủng quân đội. Bất quá ngoài thành thông thiên trùng tuy nhiên số lượng không nhiều như vậy thế nhưng là thể tích quá lớn, coi như là nhỏ nhất cũng có 3 đến 4 mét trường, còn lại động hơn 10 mét hơn nữa hết sức tráng kiện khổng lồ. Tôn Ngộ Không có thể chứng kiến trong đó một cái lớn nhất chừng hơn 100 mét, quả thực chính là một cái không đủ cự long. Không để cho Tôn Ngộ Không đợi lâu, ngoài thành thông thiên trùng bỗng nhiên mà bắt đầu tiến công, không hề dấu hiệu, thế nhưng là cái kia không sai biệt lắm hơn 2 vạn chỉ là thông thiên trùng lại đồng thời bắt đầu chuyển động. Thông thiên trùng là màu vàng, mà trên mặt đất hạt cát nhưng là màu đỏ, cho nên thông thiên trùng vừa mới hành động lập tức màu đỏ biển cát phía trên liền xoáy lên một cỗ màu vàng thủy triều. Khí thế hết sức kinh người, Tôn Ngộ Không rất ngạc nhiên, hai cái này nhìn qua không có gì liên quan chủng tộc tại sao phải tiến hành đại chiến. Có thể làm cho hai cái chủng tộc chiến đấu hiểu rõ nguyên nhân, khí thế cũng không nhiều. Hoặc là hai cái này chủng tộc vốn là lẫn nhau thiên địch, là cái loại này nếu như một phương không chết tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ tử địch. Một con khác chính là vì tranh đoạt địa bàn hoặc là những thứ khác một ít gì tài nguyên. Bất quá căn cứ Tôn Ngộ Không xem ra, lẫn nhau thiên địch có lẽ rất không có khả năng. Nhưng có lẽ cũng có được đối địch quan hệ, Tôn Ngộ Không thấy thế nào đều cảm thấy thông thiên trùng cái kia to mọng thân hình cho những cái đại bò cạp khi đồ ăn không thể tốt hơn. Mà tranh đoạt địa bàn hoặc là tài nguyên, cũng rất không có khả năng, cái này hắc thạch thành ngoại trừ màu đen tảng đá bên ngoài, cũng không có cái gì vật gì đó khác. Hơn nữa Tôn Ngộ Không cũng không phát hiện những thứ này màu đen tảng đá có làm được cái gì. Những cái thông thiên trùng tiến công, hết sức thô bạo đơn giản, chỗ này hắc thạch thành kỳ thật không tường thành, hay hoặc là trước kia có nhưng là ở phía sau đến không thấy. Cho nên thông thiên trùng một mảnh dài hẹp song song liền hướng nội thành tràn vào, mà hắc kính bò cạp cũng không cam chịu yếu thế, cả đám đều điên rồi giống nhau nghênh hướng khổng lồ thông thiên trùng. Kế tiếp, chính là một hồi thập phần vô cùng thê thảm chiến đấu, Tôn Ngộ Không không thể không chứng kiến đại chiến, thế nhưng là thảm như vậy liệt chiến đấu thật là đầu một hồi nhìn thấy. Cảnh tượng này đã vô cùng thê thảm đến để cho Tôn Ngộ Không cảm thấy hai cái này chủng tộc tầm đó có phải hay không có cái gì ngập trời cừu hận giống như. Thông thiên trùng ngoại trừ một miệng răng nanh bên ngoài cũng không có những thứ khác thủ đoạn công kích, cho nên bọn hắn tất cả đều là dương miệng lớn loạn cắn. Mà hắc kính bò cạp thủ đoạn công kích liền có hơn, bất quá không biết làm sao bọn hắn thể tích không thông thiên trùng đại, giống như ít nhất 4 năm chỉ cùng một chỗ mới có thể tiêu diệt một cái thông thiên trùng. Mà để cho Tôn Ngộ Không cảm thấy vô cùng thê thảm chính là trận chiến tranh ngày mục đích, tựa hồ cũng không phải giết chết đối phương, bởi vì bất luận là hắc kính bò cạp là thông thiên trùng lúc đem đối phương giết chết về sau, dĩ nhiên cũng làm mà bắt đầu nuốt luôn đối phương thi thể, hơn nữa còn là một loại gần như điên cuồng mà ăn uống. Cho nên hiện ra lúc Tôn Ngộ Không cảnh tượng trước mắt chính là một cỗ màu đen cùng một cỗ màu vàng thủy triều lúc kịch liệt đụng nhau. Theo đụng nhau hai cỗ thủy triều đã ở không ngừng mà giảm bớt. Đây thật ra là một loại hết sức kỳ quái cảnh tượng. Sẽ rất ít có trong chiến đấu nuốt luôn địch nhân thi thể tình huống phát sinh, lúc Tôn Ngộ Không tầm mắt ở bên trong cái này phảng phất chính là hai bầy lúc trong địa ngục đi ra ác quỷ giống như. Tôn Ngộ Không rất hoài nghi trận chiến tranh này đến cuối cùng có thể hay không hai cái chủng tộc tất cả đều biến mất. Cái này đã có thể thật là quỷ dị, vốn là màu đen thành thị, kết quả bị hai cái này chủng tộc chiến tranh cứng rắn nhuộm thành màu đỏ tươi, mà Tôn Ngộ Không cũng rất nhanh phát hiện, những cái huyết dịch tựa hồ không ngừng mà đang bị chỗ này màu đen thành thị hấp thu. Bởi vì theo chiến đấu tiếp tục, biến mất không chỉ có là hai cái chủng tộc số lượng, còn có cái kia đã xâm nhiễm cả tòa hắc thạch thành máu tươi. Chiến đấu trọn vẹn rằng có một ngày một đêm, Tôn Ngộ Không cũng ngồi ở pho tượng đỉnh đầu nhìn một ngày một đêm. Mà trận chiến tranh này kết quả cuối cùng, để cho Tôn Ngộ Không hết sức ngoài ý muốn. Bởi vì này vậy mà thật sự cùng Tôn Ngộ Không lúc trước đoán giống nhau, hai cái chủng tộc gần 6 vạn số lượng. Lúc một ngày một đêm vô cùng thê thảm chém giết về sau, vậy mà thật sự toàn bộ biến mất, không. Nói như vậy kỳ thật cũng không chuẩn xác, bởi vì lúc này lúc Tôn Ngộ Không ngồi xếp bằng cái kia pho tượng khổng lồ dưới chân, còn có một người đang ngạo nghễ mà đứng. Không sai, đó cũng không phải nói sai, cái kia đích thật là một người, một cái một thân áo giáp màu đen thấy không rõ vẻ mặt người. Tôn Ngộ Không có chút không biết làm sao gãi gãi đầu, đây coi là cái gì. Chiến đấu đến cuối cùng, liền chỉ còn lại một cái không hiểu thấu người. Nhìn phía dưới cái kia áo giáp màu đen người, Tôn Ngộ Không dâng lên một tia thập phần cảm giác nguy hiểm. Đó cũng không phải ảo giác, mà là đang dung hợp cửu đầu long vận mệnh sức mạnh về sau Tôn Ngộ Không lấy được đối với nguy hiểm một loại thập phần cảm giác nhạy cảm. Có thể làm cho Tôn Ngộ Không sinh ra cảm giác nguy hiểm, vậy ít nhất nói rõ tu vi của người này sẽ không so Tôn Ngộ Không chênh lệch, nếu như cùng hắn chiến đấu, Tôn Ngộ Không sẽ có khả năng vẫn lạc. Cho nên, lúc kinh ngạc về sau, Tôn Ngộ Không không hành động thiếu suy nghĩ, không áp dụng công kích cũng không có tiến hành phòng ngự, liền như vậy nhìn phía dưới áo giáp màu đen người, không biết suy nghĩ cái gì. Cái kia hắc gia nhân trọn vẹn đứng yên một canh giờ tả hữu thời gian, sau đó liền bắt đầu có chút ngốc cùng cứng ngắc hoạt động tay chân cùng thân thể, ngay từ đầu cái kia áo giáp màu đen người động tác cứng ngắc quả thực cùng cương thi không có gì khác nhau, thế nhưng là theo thời gian dần qua hoạt động thân thể cũng càng ngày càng linh hoạt, khi cái kia áo giáp màu đen người thân thể đã đang không có một tia cứng ngắc về sau. Cái kia hắc gia nhân bỗng nhiên liền ngẩng đầu lên, hơn nữa đầu dơ lên góc độ, tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng đạt tới góc độ, cái óc chỉ sợ cũng đã dán tại sau lưng. Sau đó Tôn Ngộ Không đã nhìn thấy một đôi tròng mắt đen nhánh trên đầu đeo áo giáp màu đen mặt nạ chính giữa thấu đi ra. Cặp kia màu đen đôi mắt không một tia cảm tình, phóng phật là thạch điêu giống như. Cái kia áo giáp màu đen người là nhìn Tôn Ngộ Không một hồi, liền chậm rãi cúi đầu, cũng không có công kích, ngược lại là dừng lại một chút về sau, hướng về một cái hướng khác đi tới. Tôn Ngộ Không cảm giác tương đối quái dị, nhưng là cụ thể là cái gì, cũng không nói lên được, chẳng qua là cảm thấy có chút không thoải mái. Nhìn cái kia áo giáp màu đen người càng đi càng xa, Tôn Ngộ Không cũng không có đuổi theo mau, hắn tiềm thức tự nói với mình lúc này thời điểm có lẽ đuổi theo mau, nhưng là Tôn Ngộ Không trong nội tâm rõ ràng cho dù đuổi theo mau chỉ sợ cũng sẽ không được cái gì vật hữu dụng. Cái kia áo giáp màu đen người mặc dù là từng bước một thối lui, thế nhưng là tốc độ cực nhanh, mấy hơi thở thời gian cũng đã biến mất tại Tôn Ngộ Không tầm mắt chính giữa. Lại nhìn một chút cái này vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến Hắc Thạch Thành, lại phát hiện nơi này và lúc trước cũng không có cái gì khác nhau, ngăm đen tỏa sáng Hắc Thạch cũng không có mảy may vết máu cũng không có bình thường chiến trường tàn phá hoặc là đầy đất chân cụt tay đứt. Nếu như không phải tận mắt thấy hơn nữa xác định chính mình sẽ không xuất hiện ảo giác, Tôn Ngộ Không cũng không dám xác định nơi đây thật sự tiến hành qua một hồi gần 6 vạn hai cái chủng tộc vô cùng thê thảm đại chiến. Thở dài, nội tâm cái loại này quái gì cảm giác lái đi không được, thế nhưng là tiếp tục sống ở chỗ này, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Xuất ra cái kia trang bị hắc khôi huyết dịch bình ngọc, Tôn Ngộ Không xác nhận rõ phương hướng, lại một lần nữa tiến nhập minh mông huyết sắc sa mạc chính giữa. Bất quá bây giờ Tôn Ngộ Không rất hoài nghi nơi đây huyết giống nhau sa mạc, có thể hay không thật sự tất cả đều là bị huyết dịch nhuộm đỏ. Lần nữa rời đi không sai biệt lắm 2 ngày thời gian, Tôn Ngộ Không đã ra đi sa mạc, bất quá tuy nhiên ra đi sa mạc bất quá hoàn cảnh cũng không có nhiều ít chuyển biến tốt đẹp, chỉ có điều theo hạt cát biến thành sa mạc. Cái này huyết sắc sa mạc chính giữa, Tôn Ngộ Không bắt đầu gặp được một ít thực lực kém không nhiều lắm lúc 6-7 văn huyết thú, chính là loại hoàn toàn do huyết dịch hình thành các loại dã thú. Những thứ này huyết thú lực công kích so đồng cấp nhân loại yếu hơn một ít, bất quá cái kia huyết dịch chính giữa lại ẩn chứa cường đại ăn mòn lực, làm cho người ta không thể không gấp bội cẩn thận. Đến bây giờ mới thôi, Tôn Ngộ Không thân thể đã chậm rãi bắt đầu quen thuộc thích ứng sinh tử huyết giới hoàn cảnh, cái này không thể không nói Tôn Ngộ Không ngũ hành cân đối lực lượng cường đại còn có khai tịch giả trái tim năng lực. Lúc tuần thiên giới thời điểm, Tôn Ngộ Không đã từng trọng thương, khi đó ngũ thải thần thạch bám vào Tôn Ngộ Không trên trái tim. Hơn nữa chậm rãi cùng Tôn Ngộ Không nội tâm dung hợp. Về sau Tôn Ngộ Không biết rõ ngũ thải thần thạch chính là khai tịch giả trái tim, hơn nữa ngũ thải thần thạch cũng dần dần đem Tôn Ngộ Không huyết mạch đồng hóa làm khai tịch giả huyết mạch. Mà bây giờ, ngũ thải thần thạch đã cùng Tôn Ngộ Không trái tim cơ bản toàn bộ dung hợp. Dung hợp về sau, Tôn Ngộ Không cảm giác chính là toàn bộ thân thể cường độ đều được đã đến trên phạm vi lớn tăng lên, hơn nữa đối với hoàn cảnh thích ứng năng lực đã chiếm được tương đối lớn tăng lên. Đây cũng là Tôn Ngộ Không dám một mình đi vào sinh tử huyết giới nguyên nhân. Có thể nói Tôn Ngộ Không bây giờ trái tim, chính là khai tịch giả trái tim. Mà trong cơ thể hắn ngũ hành cân đối sức mạnh để cho Tôn Ngộ Không có thể không hề cố kỵ hấp thu sinh tử huyết giới chính giữa tràn đầy huyết khí linh lực. Ngũ hành sức mạnh sẽ đem nơi đây linh lực phân giải đồng hóa trở thành Tôn Ngộ Không có thể hấp thu, nhưng lại có thể đem hấp thu có được tinh khiết huyết khí dung nhập vào Tôn Ngộ Không trái tim cùng huyết dịch chính giữa. Cho nên Tôn Ngộ Không tu vị lúc chậm rãi tăng lên, mà hắn thân thể cường độ cũng tại nhanh chóng tăng lên. Đây đối với tuyệt đại đa số người đến nói đều là tuyệt địa sinh tử huyết giới, đối với Tôn Ngộ Không mà nói nhưng là một cái tuyệt hảo rèn luyện thân thể địa điểm. Cho nên Tôn Ngộ Không hiện tại đã bắt đầu có ý thức hoa một ít thời gian tìm cái loại này huyết khí mạnh địa điểm bắt đầu tu luyện. Tại đây bên cạnh biến tu luyện vừa đi, lại là 7 ngày trôi qua, ngày hôm nay, Tôn Ngộ Không lại một lần nữa thấy được một tòa thành trì. Đồng dạng hoàn toàn do tảng đá kiến tạo, bất quá nơi đây tảng đá, nhưng là màu xanh, một tòa màu xanh thạch đầu thành. Đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, Tôn Ngộ Không không có quá nhiều kinh ngạc, bất quá vẫn là đã làm xong phòng ngự tư thái thời gian dần qua tiến nhập trong đó. Cùng này tòa hắc thạch thành giống nhau, mời được chuyện bên trong đồng dạng không có một bóng người, chỉ có điều nội thành không có bất kỳ pho tượng, dựa theo trước đó lần thứ nhất suy đoán, hẳn là tòa thành thị này bị hóa đá thời điểm, bên trong vốn là không ai. Chương 669, xe ngựa, vốn là hắc thạch thành hiện tại lại là đá xanh thành, Tôn Ngộ Không rất hoài nghi còn có thể sẽ không còn có cái gì mặt khác nhan sắc thạch đầu thành, hoặc là liền dứt khoát lại đến 5 cái nhan sắc gom góp thành cái cầu vồng được. Đồng dạng vốn là dụng thần nhận thức dò xét một phen, không có bất kỳ phát hiện, chỗ này đá xanh thành cũng không có cái gì làm cho người chú mục chính là thứ đồ vật, lúc trước cái kia hắc thạch thành còn có cái thật lớn pho tượng, thế nhưng là cái này đá xanh thành không có cái gì. Tìm tòi một lần, không hề chỗ hàng. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng không có cái gì thất vọng, chuẩn bị tìm một chỗ lại nghỉ ngơi một chút, không chuẩn thức dậy còn có thể chứng kiến một hồi siêu cấp đại chiến cũng nói bất định. Tùy tiện tìm cái nhà đá đẩy cửa vào, sau đó liền trực tiếp đi tới nội thất trên giường đá, thế nhưng là vừa mới ngồi xuống Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái, vừa mới chính mình tựa hồ bỏ qua cái gì chuyện rất trọng yếu. Xuống giường, cẩn thận nhích tới gần cửa phòng, sau đó thăm dò vừa nhìn, Tôn Ngộ Không lập tức sẽ biết chính mình vừa mới bỏ lỡ cái gì. Lúc cái khác gian phòng ghế đá phía trên, vậy mà ngồi một người, người này đồng dạng một thân áo giáp màu đen, nhưng là vẫn không nhúc nhích. Vừa rồi Tôn Ngộ Không kỳ thật thấy được người này, chỉ có điều trong tiềm thức đem cái này người trở thành pho tượng, cho nên cũng không có để ý. Thế nhưng là cái này vừa nhìn phía dưới lập tức liền phát hiện đây tuyệt đối là một cái sống sờ sờ người, không phải cái gì pho tượng. Không chỉ có như thế, trên thân người này áo giáp màu đen, cùng Tôn Ngộ Không lúc Hắc Thạch Thành thấy người nọ giống nhau như đúc. Chẳng lẽ cái này chính là lúc trước cái kia áo giáp màu đen người? Hắn trùng hợp cũng đến nơi này đá xanh thành, sau đó càng khéo léo chính là hắn cũng lựa chọn gian phòng này nghỉ ngơi. Thế nhưng là đây cũng quá đúng dịp a. Trong nội tâm âm thầm cô, trước kia Tôn Ngộ Không khẳng định cho rằng đây chẳng qua là trùng hợp, nhưng là bây giờ sẽ không, Tôn Ngộ Không hiện tại đã không tin trên thế giới có cái gì trùng hợp, sở dĩ cảm thấy là trùng hợp chẳng qua là bởi vì ngươi không biết trùng hợp sau lưng tận lực an bài. Cái kia cái gì, ta là Tôn Ngộ Không, đạo hữu xưng hô như thế nào? Đối với cái này dạng một cái không phải địch không phải hữu không hiểu thấu người, Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đối đãi. Trước kia gặp phải người hoặc là địch nhân hoặc là chính là bằng hữu, còn chưa bao giờ gặp được một cái người như vậy. Thế nhưng là hỏi thăm qua đi, người kia nhưng không có chút nào động tĩnh, nhìn qua thật giống như thật là một pho tượng, bất quá người này trong cơ thể tánh mạng chấn động rất mạnh sức lực, tuyệt đối là một cái người sống. Bởi vì cái kia áo giáp màu đen người là đưa lưng về phía Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không không có biện pháp xác định đây là không phải Hắc Thạch Thành thấy cái kia, cho nên Tôn Ngộ Không liền chậm rãi chuyển bước. Chuyển đến người kia chính diện, lúc này đây Tôn Ngộ Không thấy rất rõ ràng, người này cũng không phải Hắc Thạch Thành gặp phải người kia, Hắc Thạch Thành người kia trên đầu mang chính là một cái hoàn toàn che mặt mũ bảo hiểm, thế nhưng là cái này mặt lại lộ ở bên ngoài. Thân thủ ở đằng kia mắt người trước quơ quơ, như cũng không có chút nào phản ứng. Chẳng lẽ lại ngủ rồi, thế nhưng là cái này tư thế ngủ cũng quá kỳ quái. Cẩn thận từng ly từng tí vỗ vỗ người nọ bả vai, như cũng không một chút xíu phản ứng, cái này Tôn Ngộ Không lá gan liền lớn lên, lại dùng lực vỗ vài cái như cũng không phản ứng chút nào, Tôn Ngộ Không thở dài một hơi. Thế nhưng là vừa lúc đó, người nọ nhưng là bỗng nhiên mở hai mắt ra, Tôn Ngộ Không lập tức bị sợ nhảy dựng, cũng không phải nói Tôn Ngộ Không sợ người này công kích chính mình, mà là cùng loại với làm việc trái với lương tâm bị người phát hiện cái chủng loại kia sợ. Nhưng là người kia mở to mắt là nhàn nhạt nhìn Tôn Ngộ Không liếc, cũng không có làm ra công kích tư thái, mà là đứng người lên. Cũng không quay đầu lại liền hướng phía cửa đá đi tới. Tôn Ngộ Không đứng ở tại chỗ, có chút không biết làm sao, như thế nào cảm giác này, thật giống như chính mình rất chán ghét giống nhau. Lúc trước cái kia áo giáp màu đen người cũng là nhìn chính mình liếc liền đi, cái này cũng là, cái này tình huống như thế nào. Gãi gãi đầu, Tôn Ngộ Không đi mau vài bước đi theo. Lúc này đây, Tôn Ngộ Không lại ý định theo sau xem đến tột cùng. Nếu như nói lúc trước chỉ xuất hiện một cái áo giáp màu đen người, còn có thể lý giải làm là ngẫu nhiên bởi vì hai cái chủng tộc không ngừng mà thôn phệ mà ra đời đặc biệt tánh mạng, thế nhưng là nơi đây xuất hiện thứ hai. Sự tình không giống thế, cho nên Tôn Ngộ Không quyết định theo sau. Cái này áo giáp màu đen người tu vị có lẽ lúc giới chủ cấp bậc, cho dù đánh nhau Tôn Ngộ Không cũng không sợ, hơn nữa nhìn vừa rồi áo giáp màu đen người biểu hiện tựa hồ cũng không có động thủ ý tứ. Rất nhanh Tôn Ngộ Không liền đuổi theo cái kia áo giáp màu đen người. Sau đó không nói một tiếng đi theo sau lưng. Cái kia áo giáp màu đen người như cũ tác dụng một loại cùng phi hành không sai biệt lắm tốc độ lành nghề đi, thoạt nhìn rất giống là xúc địa thành thốn pháp thuật. Đối với Tôn Ngộ Không đi theo sau lưng, áo giáp màu đen người không có bất kỳ khác thường, giống như là căn bản không biết, Tôn Ngộ Không cũng vui vẻ được như thế. Hơn nữa lúc ngoại trừ đá xanh thành về sau, Tôn Ngộ Không phát hiện cái này áo giáp màu đen người tiến lên phương hướng cùng mình muốn đi phương hướng dĩ nhiên là giống nhau. Điều này làm cho Tôn Ngộ Không có chút mừng thầm, vốn là còn lo lắng đi theo người này sẽ chậm trễ thời gian, hiện tại xem ra là quá lo lắng. Mênh mông sa mạc trên gành bãi, màu đỏ như máu đại địa, màu đỏ như máu bầu trời, liên tục gió tựa hồ cũng là màu đỏ như máu, đại địa phía trên không có bất kỳ thực vật, nhưng là cách xa nhau không xa sẽ có một ít huyết thú tụ tập cùng một chỗ hoặc là cắn xé hoặc là chơi đùa. Bất quá bắt mắt nhất, tuy nhiên cũng không phải những thứ này, mà là một nhà chạy trốn lúc sa mạc trên gành bãi xe ngựa. Không sai, chính là một cỗ thập phần tinh xảo hoa lệ xe ngựa, mà người kéo xe, cũng không phải ngựa mà là một người, người này một thân áo giáp màu đen, hành tẩu như gió. Trong xe ngựa, tức thì có một người nằm ở thoải mái dễ chịu da áo lông bên trên, vểnh lên hai lang chân ăn không biết tên hoa quả, rất là tự tại. Ngay từ đầu Tôn Ngộ Không là theo ở đằng kia áo giáp màu đen thân người sau, đi rất cẩn thận, cũng không nói chuyện, thế nhưng là đi tới Tôn Ngộ Không đã cảm thấy nhàm chán. Vì vậy bắt đầu thử cùng phía trước áo giáp màu đen người tiến hành trao đổi. Người cái này một thân áo giáp màu đen không nóng ư? Ngươi muốn đi đâu, như thế nào cũng không nói chuyện. Ngươi là không nói gì ư? Ngươi là ở đâu ra? Ta là trong viên đá bỗng xuất hiện. Ngươi có phải hay không còn có cái huynh đệ a? Cùng ngươi hơn nữa rất giống, lúc một tòa màu đen thạch đầu thành ở bên trong. ngươi có hay không những thứ khác huynh đệ a? Mọi việc như thế nói chuyện không đâu mà nói Tôn Ngộ Không về sau cũng nhịn không được vừa nói một bên nở nụ cười. Hắn chưa từng phát hiện mình cũng có như thế dài dòng một mặt, cái đó và sư phụ càng lúc càng giống. Tự cấp áo giáp màu đen người niệm lần thứ ba Kim Cương Kinh về sau, Tôn Ngộ Không rốt cuộc lại cảm thấy nhàm chán. Nhìn áo giáp màu đen mặt người vô biểu tình như cũ trong đầu buồn bực chạy đi, Tôn Ngộ Không liền bắt đầu đánh áo giáp màu đen người chú ý, vốn là tác dụng dây thừng quấn ở áo giáp màu đen người trên lưng để cho kia mang theo chính mình tiến lên, lúc phát hiện áo giáp màu đen người cũng không phản kháng cử động về sau Tôn Ngộ Không ý tưởng đột phát, lúc thần bí không gian chính giữa đã tìm được một chiếc xe ngựa này hắn cũng không biết tại sao phải lúc thần bí trong không gian, hắn cũng là ngẫu nhiên đang lúc thấy. Lúc hỏi thăm rõ để cho áo giáp màu đen người giúp một việc được hay không được hơn nữa đã chiếm được áo giáp màu đen người cam chịu, sao mặc định, về sau, Tôn Ngộ Không sẽ đem người kéo xe thứ đổ vật tất cả đều bọc tại áo giáp màu đen người trên người. Sau đó chính mình thư thư phục phục nằm tiến vào trong xe ngựa. Xe ngựa này cũng không phải bình thường đồ chơi, cũng là một kiện thật tốt pháp bảo, trong xe ngựa không có chút nào phía ngoài mùi máu tanh hơn nữa hết sức mát lạnh thoải mái dễ chịu, bởi vì xe ngựa là phiêu trên không trung. Cho nên cũng không có một tia lắc lư, Tôn Ngộ Không cũng thật sự là hưởng thụ lấy một chút. Sớm biết như vậy cái này áo giáp màu đen người hữu dụng như vậy, Hắc Thạch Thành cái kia sẽ không buông tha. Một bên gặm hoa quả một bên cảm thán, đồng thời Tôn Ngộ Không cũng âm thầm hối hận, lúc trước lấy kinh trên đường nên làm cho cái như vậy xe ngựa, để cho bát giới kéo xa, cũng tỉnh gió thổi ngày phơi. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng không có hoàn toàn buông lỏng, thời khắc đều tại dụng thần nhận thức chú ý đến bên ngoài. Thế nhưng là để cho hắn kỳ quái là dọc theo con đường này cũng không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm cũng không có gặp được cái gì huyết thú tập kích, đây là rất không bình thường. Nhưng hắn là nhớ rõ Hắc Khôi đã từng nói qua sinh tử huyết giới chính giữa một khi tiến vào người sống sẽ dẫn tới toàn bộ sinh tử huyết giới bên trong huyết thú điên cuồng tiến công, thế nhưng là trên thực tế đến bây giờ vị trí Tôn Ngộ Không cũng không có gặp được cái gì như dạng công kích. Cái này áo giáp màu đen người lôi kéo xe ngựa, liên tiếp chạy như điên hơn 10 ngày. Nhưng lại đều không có đều rời đi Tôn Ngộ Không đều muốn đi phương hướng, thật giống như cái này áo giáp màu đen người thật là đặc biệt tới kéo xa mang theo Tôn Ngộ Không đến hắn muốn đi địa điểm. Thẳng đến ngày thứ 11, áo giáp màu đen người rốt cục ngừng lại, mà xe ngựa tự nhiên cũng ngừng. Tôn Ngộ Không ở trên xe ngựa xuống, liền chứng kiến chính mình đang đứng lúc một chỗ tháp cao phía trước, mà áo giáp màu đen người đang khom người đã thành một cái thập phần trang trọng đại lễ về sau, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, lạnh nhạt nói, đến chỗ rồi. Ngươi xe ngựa này, có thể thu lại a? Tôn Ngộ Không thoáng cái liền vô cùng xấu hổ, hơn nữa loại này xấu hổ để cho Tôn Ngộ Không đều có chút xấu hổ. Hắn vẫn cho là cái này áo giáp màu đen người hẳn là cùng loại với 12 tổ vu cái loại này thân thể khôi lỗi, cũng không có mình ý thức, cho nên Tôn Ngộ Không mới có thể như vậy không kiêng nể gì cả. Nếu như Tôn Ngộ Không biết rõ đây là một cái có tư duy người, là thế nào cũng không có thể làm như vậy. Ngạch, hắc hắc, đồng ý, đồng ý,